Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu: Rác rưởi, không thể tu luyện. Không, ta chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất thể chất Hỗn Độn Thiên Thể. Chân đạp đại địa, kiên giang núi cao, đỉnh đầu bầu trời. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Thiên địa thể chất mạnh nhất trở nên mạnh mẽ con đường, một cái thấp kém tồn tại quật khởi con đường, một cái vô thượng tồn tại thăng cấp con đường. Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Hà Đồ Lạc Thư. Thiên thanh khí lãng, vạn dặm không mây, được lắm trời nắng. Vèo. Trong chớp mắt, ở người thường thì lực khó có thể với tới trên bầu trời, một đạo huyễn ảnh từ phương xa lấy như sấm sét bình thường tốc độ nhanh tốc bay lượn mà tới. Huyễn ảnh từ từ tới gần, nhưng là nhìn rõ ràng này đạo ảo ảnh nguyên lai nhưng là một cái thân hình có chút chật vật người đàn ông trung niên. Đúng, đây là một cái tu sĩ. Nếu như có tu chân giới người ở đây, có thể từ trên người hắn trang phục bên trong nhìn ra thân phận của người nọ. Tu chân giới 10 môn phái lớn một trong Hư Thiên Tông tu sĩ. Hư Thiên Tông chính là tu chân giới 10 môn phái lớn một trong, xem người đàn ông trung niên dáng vẻ chật vật, tựa hồ chính đang bị người đuổi giết. Là ai dám truy sát Hư Thiên Tông tu sĩ? Bạch! Ở người đàn ông trung niên phía sau cách đó không xa, một tia ánh sáng đỏ xẹt qua phía chân trời, lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ nhanh chóng bay lượn mà tới. Không đến bao lâu liền muốn đuổi theo Hư Thiên Tông người đàn ông trung niên này. Lâm Vũ, ngươi chớ ép người quá mức. Hư Thiên Tông người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn mặt sau nhanh chóng đuổi theo Lâm Vũ một chút, trên mặt lóe qua vẻ tuyệt vọng. Lâm Vũ, tu chân giới 10 môn phái lớn một trong Thiên Diễn Tông thiên tài cường giả. Tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến hợp thể cảnh giới, chính là thiên tài cấp bậc tồn tại. Lục Phong, ngươi giờ khắc này bị thương nặng căn bản không phải là đối thủ của ta, không thể trốn đi đâu được. Ngươi tốt nhất đem Hà Đồ Lạc Thư giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Vũ nhanh chóng đuổi theo, thần tình lạnh lùng nói rằng. Chỉ là trong mắt hắn nóng rực ánh mắt nhưng là hoàn toàn bán đi hắn. Hà Đồ Lạc Thư được gọi là thiên địa đệ nhất kỳ thư, lai lịch cực kỳ thần bí. Có người nói, nếu như có thể đem hoàn toàn hiểu thấu đáo, có thể lĩnh ngộ vũ trụ huyền bí, phi thăng thành tiên thành thần đều chỉ là việc nhỏ. Thậm chí có thể trưởng khống thiên địa vũ trụ tiếu ngạo hoàn vũ. Chỉ là, Hà Đồ Lạc Thư từ trước đến giờ đều chỉ là ở tiên giới xuất hiện. Mỗi một lần ở tiên giới xuất hiện đều sẽ gây nên một phen gió tanh mưa máu, giờ khắc này, làm thế nào sẽ ở tu chân giới xuất hiện? Hơn nữa còn ở một cái chỉ có hợp thể cảnh giới tu sĩ trên người. Lâm Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Hà Đồ Lạc Thư chính là ta Lục Phong đồ vật, chính là ta Hư Thiên Tông đồ vật. Ngươi dám công nhiên cướp đồ vật của ta, lẽ nào ngươi muốn bốc lên Hư Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông trong lúc đó chiến tranh sao? Lục Phong tăng lên cực hạn sức mạnh, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Hư Thiên Tông phương hướng bay lượn mà đi. Hai người bọn họ tuy rằng đều là hợp thể cảnh giới. Thế nhưng hắn căn bản là không phải Lâm Vũ đối thủ, hắn chỉ là hợp thể tiền kỳ thôi, thế nhưng Lâm Vũ nhưng là hợp thể hậu kỳ cảnh giới. Lấy Lâm Vũ thực lực, có thể ung dung đem hắn đánh giết. Sở dĩ vẫn không có bị đánh giết, điều này là bởi vì Lục Phong tốc độ thiên hạ vô song quan hệ. Bằng không, hắn sớm đã bị đánh giết, Hà Đồ Lạc Thư cũng bị cướp đi. Nghe vậy, Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Hư Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông đều là tu chân giới 10 môn phái lớn một trong từ trước đến giờ trong lúc đó hai môn cử đi giao hảo mặc dù chỉ là ở bề ngoài. Thế nhưng, nếu như là việc này truyền đi, Hư Thiên Tông nhất định sẽ cùng Thiên Diễn Tông đại chiến. Thậm chí, toàn bộ tu chân giới cũng sẽ lật lên một hồi gió tanh mưa máu. Lục Phong, ngươi cũng đừng dùng Hư Thiên Tông ép ta. chỉ cần ta hôm nay đưa ngươi đánh giết, có ai biết là ta giết chết ngươi. Mà Hà Đồ Lạc Thư tự nhiên bị ta. Nếu để cho ta hiểu thấu đáo Hà Đồ Lạc Thư huyền bí, mặc dù là Hư Thiên Tông có thể làm khó dễ được ta. Lâm Vũ cười, nụ cười có chút dữ tợn. Lục Phong nói chuyện để hắn có chút kiêng kỵ. Một khi lúc này truyền đi, hắn Lâm Vũ tình cảnh liền trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng càng là như vậy, càng là kích phát tài hắn sát tâm. Lâm Vũ, ngươi dám giết ta, Tư Thiên Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Phong trong lòng tức giận. Chỉ là, nhưng là vì vậy mà tác động thương thế trên người. Vô tận đau đớn truyền vào đại não, nhưng là để tốc độ của hắn hơi hơi dừng lại một chút. Nắm lấy cơ hội này, Lâm Vũ đột nhiên ra tốc, dĩ nhiên bắt nạt gần Lục Phong sau lưng. Ầm ầm. Một đạo màu đỏ sức mạnh từ Lâm Vũ trên người bộc phát ra kinh thiên động địa, mang theo sức mạnh kinh khủng mạnh mẽ đánh giết hướng về Lục Phong. Lục Phong giật nảy cả mình, hét lớn một tiếng, lập tức xoay người đem thực lực tăng lên đến cực hạn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu hắn dĩ nhiên xuất hiện 30 đầu nhàn nhạt giác long bóng mờ. Nương theo quát to một tiếng, Lục Phong mạnh mẽ một quyền oanh kích mà ra. 30 đầu giác long bóng mờ biến ảo trở thành một đoàn lớn vô cùng sức mạnh gầm thét lên cắn giết hướng về Lâm Vũ. Thấy thế, Lâm Vũ xì cười một tiếng. 30 đầu giác long lực lượng. Quả thực không đỡ nổi một đòn. Trong khi nói chuyện, Lâm Vũ trong cơ thể màu đỏ thần quang tăng vọt, khí tức kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Một trận kinh thiên long ngâm sau khi trên đỉnh đầu hắn nhưng là xuất hiện 35 đầu giác long. Chết đi. Lâm Vũ cười gằn một tiếng, một quyền mãnh liệt oanh kích mà ra. 35 đầu giác long hội tụ thành một luồng màu đỏ dòng lũ trực tiếp đánh giết hướng về Lục Phong. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi hai cỗ sức mạnh mãnh liệt va chạm ở một khối. Chỉ là kết quả nhưng là không có bất kỳ cách xa. Lục Phong 30 đầu giác long rồi lại có thể nào là Lâm Vũ 35 đầu giác long đối thủ. Lục Phong nổ ra sức mạnh trực tiếp bị xé rách trở thành bột mịn. Sau đó, Lâm Vũ khủng bố cực kỳ sức mạnh trực tiếp đánh giết ở Lục Phong thân lên. Phốc! Lục Phong tốt xấu cũng là hợp thể cảnh giới cao thủ, thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Bị 35 giác long lực lượng oanh kích ở trên người, càng là không có lập tức đánh chết đi. Chỉ là Lục Phong nhưng cũng không dễ chịu, thân hình bị oanh kích như cắt đứt quan hệ diều giống như vậy, bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Trong quá trình này, hắn không ngừng miệng lớn phun máu ra ngoài. Lục Phong chịu chết đi. Lâm Vũ đằng đằng sát khí cười gằn một tiếng, thân hình loáng một cái, dĩ nhiên đuổi theo. 35 đầu giác long lực lượng lần thứ hai oanh kích mà ra. Lục Phong căn bản là không phải Lâm Vũ đối thủ. Đồng thời, hắn lúc trước dĩ nhiên bị thương nặng. Giờ khắc này, hắn trên đỉnh đầu 30 đầu giác long bóng mờ càng là hư huyễn tựa hồ sắp sửa tàn đi. Ngược lại, Lâm Vũ trên đỉnh đầu 35 đầu giác long nhưng là quay quanh gần như thực chất hóa. Lập tức phân cao thấp. Nếu là không có kỳ tích, Lục Phong hôm nay nhất định khó thoát khỏi cái chết. Mà thiên địa đệ nhất kỳ thư cũng sẽ bị Lâm Vũ cướp đi. Lâm Vũ, đây là ngươi buộc ta. Lục Phong trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ là tuyệt vọng bên trong nhưng là ẩn chứa mãnh liệt kiên quyết vẻ. Cùng lúc đó, Lục Phong trên người khí tức nhưng là không ngừng hướng về trên kéo lên. Thậm chí, hắn đỉnh đầu trên 30 đầu giác long chính nhanh chóng trở nên ngưng tụ lên gần như thực chất hóa. Lục Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi. Thấy thế, Lâm Vũ nhưng là kinh nộ không ngớt gào thét, thân hình loáng một cái càng là hướng về phía sau liền chợt lui đi ra ngoài. Lâm Vũ, đây là ngươi buộc ta. Nếu ngươi muốn ta chết, vậy ta liền kéo lên ngươi chịu tội thay, chúng ta đồng quy vu tận. Nói chuyện đồng thời, Lục Phong trên người khí tức đột nhiên tăng vọt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, hắn trên đỉnh đầu trong hư không 30 đầu giác long nhưng là trong nháy mắt hóa thành thực chất. Cùng lúc đó, Lục Phong thân hình loáng một cái, ở trong hư không hóa thành một mạt vết tích, nhanh chóng vồ giết về phía Lâm Vũ. Lục Phong muốn đồng quy vu tận. Nguyên lai, Lục Phong phát hiện cơ thể chính mình đã bị đánh cho trọng thương, dù cho lần này trốn tính mạng sau khi, hắn cũng không cách nào khôi phục thương thế. Hơn nữa, lấy hắn lúc này thực lực, căn bản là không có cách chạy trốn Lâm Vũ truy sát. Bước với bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn tự bảo. Cùng Lâm Vũ đồng quy vu tận. Âm âm âm. Ở Lục Phong vồ giết về phía Lâm Vũ đồng thời, hắn trên đỉnh đầu 30 đầu đã thực chất hóa giác long nhưng là bắt đầu cháy rừng rực. Thiêu đốt sức mạnh. Thiêu đốt sức mạnh sau khi, Lục Phong trên người khí tức trở nên cuồng nổi hẳn lên, khí thế càng là so với trước kia mạnh mẽ gấp 10 lần. Chỉ là bởi vì thiêu đốt sức mạnh quan hệ, dù cho thực lực của hắn so với lúc trước mạnh mẽ gấp 10 lần, hắn đỉnh đầu hư không cũng chưa từng xuất hiện 300 đầu giác long lực lượng. Nếu ngươi như thế muốn ta chết, vậy chúng ta liền đồng quy vu tận đi. Tăng lên gấp 10 lần sức mạnh Lục Phong thực lực vượt xa Lâm Vũ. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền xông lên trên, bàn tay lớn mở ra càng là trực tiếp ôm lấy Lâm Vũ, đồng thời ở hắn bên tai giống lớn, một mặt dữ tợn. Ngươi này người điên, thả ra ta. Ngươi điên rồi. Cút cho ta à. Lâm Vũ biểu hiện sợ hãi giống to, một quyền lại một quyền đánh giết ở Lục Phong trên người, đem Lục Phong thân thể đánh giết huyết nhục tung tóe. Chỉ là Lục Phong nhưng là không cần thiết chút nào, trên đỉnh đầu giác long thiêu đốt càng ngày càng rừng rực. Chúng ta đồng quy vu tận đi. Lục Phong điên cuồng gào thét, mặc cho Lâm Vũ điên cuồng công kích nhưng là trước sau không buông tay. Âm âm âm. Nổ vang rung trời sau khi trong hư không đột nhiên nổ tung ra cực kỳ khủng bố lực trùng kích càng là đem hư không cũng vỡ ra một đạo khe hở không gian. Thậm chí toàn bộ bầu trời cũng tựa hồ bị này khủng bố nổ tung cho chấn động một chút. Đang nổ trong nháy mắt, xa trên mặt đất Đại Hạ Vương Triều lúc này lại là bị sâu sắc rung động một thoáng. Từng cái đại hạ con dân vọt ra biểu hiện sợ hãi nhìn trong hư không cho rằng thế giới tận thế đến. Chỉ là, nhưng là không ai thấy cái gì bởi vì Lục Phong hai người là ở trên hư không chiến đấu, rời xa đại địa. Những này phổ thông nhân loại rồi lại làm sao nhìn thấy cái gì đây? Hơn nữa, Lục Phong tự nổ cho sau kể cả Lâm Vũ hai người, bao quát trên người bọn họ tất cả đều bị nổ thành bột mịn, liền không còn sót lại một chút cặn. Không, ở tại bọn hắn nổ tung sau khi, một bức bề ngoài xấu xí như ố vàng đồ án chậm rãi từ trong hư không bồng bềnh mà xuống, cuối cùng không biết rơi xuống ở phương nào. Đệ nhất thiên hạ kỳ thư, Hà Đồ Lạc Thư, không hiểu ra sao xuất hiện, rồi lại không hiểu ra sao thất lạc, tựa hồ không ai biết. Thời gian như nước chảy, loáng một cách liền quá khứ mấy tháng, tiến vào ngày đông giá rét mùa. Thiên Chủ Sơn chính là Đại Hạ Vương Triều thủ đô An Ập thành phủ cận một tòa danh sơn. Bởi vì Thiên Chủ Sơn kỳ phong thay nhau nổi lên, vách núi hiểm trở, càng bởi vì đỉnh cao nhất cực cao, như trụ trời bình thường mà được gọi tên. Ngày đông giá rét mùa, tuyết lớn ngập núi, toàn bộ Thiên Chủ Sơn trắng phao phao một mảnh, từ xa nhìn lại thiên địa một màu. Thịch thịch thịch. Trong chớp mắt Thiên Chủ Sơn bên dưới, một trận hỗn độn tiếng bước chân rất xa truyền ra đến. Chuyển qua một cái đỉnh núi, một đám dị thú chính hướng về Thiên Chủ Sơn nơi sâu xa chạy trồm đi tới. Mà ở dị thú trên người, nhưng là ngồi một đám chính đang tiếng cười cười nói nói tuấn nam tiếu nữ. Ở như vậy ngày đông giá rét mùa tuyết lớn ngập núi thời khắc, bọn họ dĩ nhiên đều ăn mặc cực kỳ đơn bạc nhưng cực kỳ hào hoa phú quý quần áo. Vừa nhìn liền biết là luyện gia tử, nhất định là Đại Hạ Vương triều quý tộc võ giả. Một đám mười mấy người vui cười nhanh chóng vọt vào Thiên Chủ Sơn nơi sâu xa. Dưới khố dị thú, dĩ nhiên đạp tuyết như bình địa giống như vậy, tốc độ cực nhanh, lập tức liền biến mất ở Thiên Chủ Sơn bên dưới. Mà ngay khi bọn họ biến mất rồi sau khi, một cái khuôn mặt cơ xấu tương tự quần áo đơn bạc, nhưng là lạnh trực tiếp chiến tranh lạnh thiếu niên cưới một thớt ngựa lông vàng đốm trắng chầm chập đi vào Thiên Chủ Sơn. Mộ Dung Vũ, ngươi này thấp hèn nô bộc còn không mau một chút cút cho ta lại đây. Một cái sắc nhọn thanh âm chói tai đột nhiên từ Thiên Chủ Sơn truyền ra. Nghe nói âm thanh này, thiếu niên nhất thời cả kinh, ở đơn bạc quần áo bên dưới thân thể gầy yếu không khỏi khẽ run lên. Tựa hồ âm thanh này rất là để hắn sợ sệt. Thế nhưng lập tức, hắn con ngươi nơi sâu xa liền xẹp qua một vệt hàn quang. Thấp hèn nô bộc. Mộ Dung Vũ xì nở nụ cười. Đều là Mộ Dung gia con cháu, nhưng là bởi vì mình không thể tập võ mà đã biến thành nô bộc. Bởi vì chính mình là chi thứ mà trở thành các ngươi những này con cháu đích tôn nô bộc. Bởi vì cha mẹ mình chết sớm mà tùy ý các ngươi ức hiếp. Thậm chí còn không bằng bình thường nô bộc. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Lột xác bắt đầu. Ngày đông giá rét mùa, tuyết lớn đầy trời, một người cao tuyết lớn càng là đem Thiên Chủ Sơn nguyên bản con đường cho trồng chất mãn. Thiếu niên cũng chính là Mộ Dung Vũ, cái này Mộ Dung gia chi thứ con cháu, thế nhưng là bị trở thành nô bộc bình thường tồn tại thiếu niên, giờ khắc này chính cưới đầu kia gầy yếu ngựa lông vàng đốm trắng chính chậm rãi từng bước hướng về Thiên Chủ Sơn cho chậm rãi đi tới. Cùng Mộ Dung gia những kia tinh anh đệ tử không giống nhau, bọn họ kỳ chính là dị thú, đạp tuyết như bình địa, dễ dàng liền vọt vào Thiên Chủ Sơn nơi sâu xa. Đáng thương Mộ Dung Vũ ăn không đủ no, thân thể càng là gầy yếu không thể tả, càng là chịu đựng này ngày đông giá rét lạnh giá cho ép buộc đi vào Thiên Chủ Sơn nơi sâu xa. Thiên Chủ Sơn nơi sâu xa. Vách núi một bên bình địa chi lên Mộ Dung gia mấy cái tinh anh đệ tử đang cùng cái khác mấy cái danh môn vọng tộc con cháu chính thiếu kiên nhẫn các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn đợi ở chỗ này. Mộ Dung Lăng, nhà ngươi cái kia nô bộc làm sao làm? Như thế liền vẫn chưa đi vào. Nghiêm gia thiếu gia ngày đông giá rét khó chịu nhìn Mộ Dung Lăng nói rằng. Mộ Dung Lăng ánh mắt lóe lên một vệt sát cơ căm ghét nói rằng. Đáng chết này nô bộc, chẳng lẽ chết ở nửa đường? Mộ Dung Lăng, không phải ta nói ngươi, ngươi Mộ Dung gia nhiều như vậy gia đình, vì sao không nhiều mang mấy người lại đây? Một mực muốn tên tiểu tử kia. Xấu không sót mấy, có thể không đi vào còn là một vấn đề. Ngươi xem, làm lỡ chúng ta bao nhiêu thời gian. Vốn là tràn đầy phấn khởi muốn tới đây săn thú, hiện tại đều không cái gì tâm tình. Từ Thiến cau mày, không thích nói rằng. Đại gia đừng không vui rồi, hôm nay thời gian còn sớm. Nếu không là không yên lòng chúng ta vật cưới, chúng ta trực tiếp liền đi săn thú. Bất quá, cái kia chết tiệt Mộ Dung Vũ, chờ hắn đến rồi ta nhất định phải mạnh mẽ dạy dỗ một trận hắn không thể. Một cái ước chừng 28 tuổi mấy, khuôn mặt đẹp đẽ, thế nhưng trên mặt nhưng là có chút nham hiểm thiếu nữ đi rồi tiến lên cười nói. Nàng là Mộ Dung gia đệ tử tinh anh Mộ Dung Diễm. Chính là lúc trước Mộ Dung Vũ ở miệng núi nghe được cái kia sắc nhọn chủ nhân thanh âm. Đọc truyện với HTTP. Trai em u a tu. Nên xuyệt trái chờ một chút đi. Một cái tinh anh đệ tử cao mày nói rằng. Trong khoảng thời gian ngắn, người nơi này bởi vì Mộ Dung Vũ còn chưa tới đến trong lòng đều phi thường khó chịu. Mộ Dung Lăng huyên mùi hai người trong lòng càng thêm khó chịu. Bởi vì mang Mộ Dung Vũ lại đây chính là ý của bọn họ. Vốn là những này đến từ các gia tộc lớn đệ tử tinh anh đều có nô bộc. Chỉ là vì bớt việc Mộ Dung Lăng mới dẫn theo Mộ Dung Vũ một người lại đây. Không phải Mộ Dung Lăng đối xử Mộ Dung Vũ có cỡ nào tốt. Chỉ là bởi vì Mộ Dung Vũ đối chiếu liêu dị thú các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn vật cưới có rất tốt kinh nghiệm. Bởi vì ở Mộ Dung gia, Mộ Dung Vũ bình thường chính là một cách chăm sóc dị thú nô bộc thôi. Mộ Dung Vũ lạnh toàn thân run, áo của hắn đơn bạc, hơn nữa còn không phải những kia tinh anh đệ tử môn chính là võ tông cao thủ. Hắn nhưng là một cách phổ thông toàn bộ người, một cách không thể tập võ rác rưởi. Này một đường chậm rãi từng bước đi vào Thiên Chủ Sơn nơi sâu xa, không suýt chút nữa thì rơi mất mạng già của hắn. Rốt cuộc đến. Mộ Dung Vũ hai cái răng cửa không ngừng run lên, cưỡi gầy yếu ngựa lông vàng đốm trắng, dĩ nhiên nhìn thấy Mộ Dung Lăng các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Ngươi này thấp hèn nô bộc, làm sao không đợi được trời tối trở lại. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chậm gì gì đi tới, Mộ Dung Diễm lửa giận trong lòng trà sát liền lên đến rồi. Sắc bén quát mắng trực tiếp một roi liền trực tiếp quất tới. Chát! Mộ Dung Vũ nhưng là sẽ không chút nào võ kỹ. Mà Mộ Dung Diễm tốt xấu cũng là Mộ Dung gia trẻ tuổi một đời người tài ba, thực lực đạt đến võ tông tầng 6 cảnh giới. Như thế một roi quất tới, Mộ Dung Vũ căn bản là liền thời gian phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị mạnh mẽ đánh ở thân lên, sức mạnh khổng lồ suýt chút nữa đem Mộ Dung Vũ thân thể gầy yếu đánh gãy trở thành hai đoạn, càng là trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho đánh bay ra ngoài. Xé tan. Vải vỡ vụn âm thanh từ Mộ Dung Vũ trên người truyền ra đến. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ vốn là đơn bạc mà tính chất không tốt, quần áo trực tiếp liền bị roi xước mang vô cho đập vỡ vụn ra, lộ ra Mộ Dung Vũ thân thể gầy yếu kia. Nhìn thấy mà giật mình vết thương từ Mộ Dung Vũ trên người hiển lộ ra, tiếp theo máu đỏ tươi càng là ồ ồ chảy ra. Phốc! Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, cả người tựa hồ cũng bị xé sách giống như vậy. Khí huyết như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên, yết hầu lung một ngọt, hé miệng, không tự chủ được liền phun ra một ngụm máu tươi. Phù phù. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ ngã tại tuyết bên trên, thân thể đau nhức không ngớt, bị Mộ Dung Diễm một roi đánh hắn thân thể gầy yếu hầu như muốn tan vỡ rồi ra. Tuy rằng, Mộ Dung Diễm cũng không dùng toàn lực. Nhưng nàng dù sao cũng là võ công tầng 6 cảnh giới cao thủ, một roi như thế đánh xuống, không trực tiếp đem Mộ Dung Vũ lúc trước giết chết đã xem như là Mộ Dung Vũ cường tráng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thân thể vốn là khá là gầy yếu, đầu tiên là chịu đựng Mộ Dung Diễm mãnh liệt một đòn, lại từ trong hư không mạnh mẽ tạp rơi trên mặt đất lên này to lớn lực va đập, hơn nữa lúc trước thương thế. Mộ Dung Vũ lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, nhất thời liền hôn mê đi. Máu đỏ tươi nhiễm ở trắng như tuyết tuyết đỏng bên trên, có vẻ cực kỳ diễm lệ. Nhìn đã hôn mê Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Diễm sợ sệt lên, cầm lấy ca ca của nàng Mộ Dung Lăng tay, sốt sắng hỏi. Ca ca, hắn hẳn là chết rồi chứ? Cảm nhận được Mộ Dung Diễm sợ sệt, Mộ Dung Lăng chỉ là lắc đầu nhàn nhạt nở nụ cười. Coi như chết rồi cũng không cái gì, chỉ có điều là một nô bộc mà thôi, không cần sợ. Chính là, chỉ là một nô bộc, chết rồi cũng chính là chết rồi. Quá mức lại đi mua một cách trở về chính là. Hoặc là, ta trực tiếp đưa ngươi mấy cách được rồi. Ngày đông giá rét cười nói. Mộ Dung Diễm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lên. Nhà ta có chính là nô bộc. Chỉ bất quá hắn lo lắng sau khi hắn chết, không ai cho chúng ta xem vật cưới mà thôi. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem hắn một chút chưa chết. Mộ Dung Lăng nhanh chân đi tới, đến Mộ Dung Vũ bên người. Lập tức hắn liền phát hiện Mộ Dung Vũ chỉ là đã hôn mê. Chỉ là đã hôn mê mà thôi, cũng chưa chết. Mộ Dung Lăng hơi nhướng mày. Lập tức chỉ thấy hắn ánh mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn vẻ mặt, xin đứng lên một cước trực tiếp liền đem Mộ Dung Vũ cho đá bay lên. Phốc! Đụng phải Mộ Dung Lăng một cước, đã hôn mê Mộ Dung Vũ từ hôn mê tỉnh lại. Hé miệng, không tự chủ được lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Hơn nữa, để hắn khiếp sợ chính là, hắn ngơ ngác phát hiện mình dĩ nhiên như cưỡi mây đạp gió bình thường bay lên trời. Sau đó, hắn liền cảm giác được, chính mình liền nhanh chóng rơi xuống dưới. Mộ Dung Lăng đem chính mình một cước đá xuống vách núi. Tên khốn này dĩ nhiên đem chưa chết chính mình đá xuống vách núi. Đây là Mộ Dung Vũ ý thức vẫn không có mê man quá khứ trước cái cuối cùng ý nghĩ. Ca, ngươi làm sao đem hắn đá xuống đi tới? Mộ Dung Lăng một cước đem Mộ Dung Vũ đá bay xuống sau khi, liền ung dung đi trở về. Mà Mộ Dung Diễm nhưng là kỳ quái hỏi. Hắn sớm muộn cũng là chết, chẳng bằng trực tiếp tác thành cho hắn. Mộ Dung Lăng cười nhạt nói rằng. Mộ Dung Diễm gật gù biểu thị hiểu. Mà gia tộc của hắn con cháu nhưng cũng một mặt bình thản vẻ. Tựa hồ nhìn quen chuyện như vậy giống như vậy, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Nếu không ai xem gì thú, vậy chúng ta chỉ có thể đem bọn họ xuyên ở đây rồi, hy vọng chúng nó đừng chạy đi mới tốt. Lập tức, đám người bọn họ thuyên được rồi dì thú sau khi, liền cầm lấy cung tên vũ khí chờ chút, bắt đầu rồi săn bắn. Thiên chủ sơn kỳ phong trùng điệp, vách núi vạn trượng. Vách núi bên dưới thường thường có dì thú mạnh mẽ, yêu thú ngang dọc. Bởi vậy, những này đáy vực nhiều là ít dấu chân người nơi. Ầm. Một cái nào đó chỗ vách đá ở trong, một khối to lớn nham thạch từ vách núi trên vách xuyên đưa ra ngoài, tựa hồ là một cái to lớn bình đài. Trong chớp mắt, một vệt bóng đen lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ trực tiếp từ trên trời giáng xuống, cuối cùng mạnh mẽ rơi trên mặt đất lên, mạnh mẽ lực trùng kích càng là đem trên bình đài tuyết đọng cho chấn động bay ra ngoài. Cẩn thận nhìn sang, nhưng là một người. Nếu như Mộ Dung Lăng ở đây, có thể biết người này chính là bị hắn một cước đá xuống vách núi Mộ Dung Vũ. Cũng may là hiện tại là ngày đông giá rét mùa, tuyết đọng thật dày. Những này dày đặc tuyết đọng trung hòa Mộ Dung Vũ lực trùng kích, bằng không đổi làm là những mùa khác, hắn rơi xuống ở khối này bình đài bên trên, sợ là đã sớm xuất thành một đoàn thịt vụn. Thế nhưng, tức đã là như thế, Mộ Dung Vũ toàn thân xương cốt cũng bị rơi toàn bộ nát tan ra. Nếu là không có kỳ tích phát sinh, Mộ Dung Vũ sợ là liền muốn qua đời ở đó. Máu đỏ tươi như dòng suối bình thường không ngừng từ Mộ Dung Vũ trên người ồ ồ chảy ra, cuồn cuộn không dứt chảy xuôi xuống. Mặc dù hắn không có bị ngã chết, nếu là không có máu, tin tưởng chẳng bao lâu nữa hắn sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Ầm. Thế nhưng vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ phía dưới trên mặt đất nhưng là đột nhiên bùng nổ ra một đoàn sán lạn kim quang. Kim quang tuy rằng sán lạn thế nhưng là cũng không chói mắt. Hơn nữa, này một đoàn kim quang vừa mới xuất hiện, liền như một cái nhộng bình thường đem Mộ Dung Vũ cả người bao bọc lại. Được lắm hỗn độn thiên thể. Một cái nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh đột nhiên truyền ra đến. Nếu là Mộ Dung Vũ giờ khắc này còn có ý thức, sợ là trực tiếp sẽ bị cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện cho dọa gần chết. Kim quang bên trong Mộ Dung Vũ, từ vừa mới bắt đầu một mặt vẻ thống khổ, từ từ chuyển đã hóa thành một mặt yên tĩnh dáng vẻ, tựa hồ đang ngọt ngủ. Nếu như có người ở đây có thể phát hiện bị kim quang gói lại Mộ Dung Vũ, hắn trên thân thể máu tươi không biết lúc nào đã cầm máu. Mà những kia bị Mộ Dung Diễm quất đi ra vết thương, ở rơi rụng trong vách núi chịu đến vết thương, chợt bắt đầu nhanh chóng khép lại. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ vết thương trên người ba, mặc kệ là tân thương vẫn là cửu ngân, dĩ nhiên chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ nguyên bản thân thể gầy yếu, xanh xao vàng vọt dáng vẻ, dĩ nhiên cũng từ từ trở nên đầy đặn êm dịu lên. Đang say giấc nồng Mộ Dung Vũ, nhưng là không biết thân thể của hắn dĩ nhiên bởi vì lần này chuỗi nhai mà bắt đầu rồi lột xác. Thân thể là lột xác, thế nhưng Mộ Dung Vũ vận mệnh cũng sẽ bởi vì chuyện này mà lột xác sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Ngươi không phải rác rưởi. Không biết lúc nào cái kia một tầng như nhộng bình thường bao vây Mộ Dung Vũ thân thể kim quang dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là đã hôn mê Mộ Dung Vũ vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Tuyết lớn đầy trời, màu trắng hoa tuyết phiêu bay lả tả từ trên trời giáng xuống. Từ từ Mộ Dung Vũ thân thể bị hoa tuyết vùi lấp lên. Hồi lâu sau, bình đài bên trên bị Mộ Dung Vũ rơi dụng mà đánh bay tuyết đọng lần thứ hai tích tụ lên, đem Mộ Dung Vũ chôn ở mặt đất chi lên. Mộ Dung Vũ ở hôn mê, quần áo trên người tận nát tan, càng bị băng tuyết vùi lấp. Nếu như không có kỳ tích, hắn này một ngủ chính là cả đời. Thời gian trôi qua, không biết lúc nào trời tối lại hừng đông. Mộ Dung Vũ đã khắp nơi trên vách đá bình đài mê man một ngày một đêm. Mộ Dung Vũ đã chết rồi sao? Trong chớp mắt, dày đặc tuyết đọng đột nhiên chiến chuyển động. Tiếp theo một thanh âm từ tuyết đọng bên dưới truyền ra. Ồ! Ta còn chưa chết. Ta ở đâu? Món đồ gì ép ta nặng như vậy? Không biết lúc nào, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên khôi phục ý thức. Trước tiên, hắn liền tỉnh lại. Chỉ là tỉnh lại sau khi hắn liền phát hiện hắn hiện tại bị ép hầu như không kịp thở. Con mắt mở, hắn chưa từng thấy gì cả. Món đồ vừa quái gì vậy? Mộ Dung Vũ thoáng vùng vẫy một hồi, sau đó hai tay hướng lên trên đột nhiên đẩy một cái. Ầm! Ngay khi Mộ Dung Vũ hai tay ra bên ngoài đẩy ra thời gian, hắn chợt cảm thấy một dòng nước nóng từ hai tay trong lúc đó nhanh chóng xông ra ngoài. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một màn kinh người. Những kia ở trước mặt hắn đồ vật dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn toàn bộ bị hắn đẩy đi ra ngoài. Mà vào lúc này, hắn cũng mới nhìn rõ ràng, nguyên lai bị chính mình đẩy ra ngoài dĩ nhiên là dày đặc tuyết động. H.T.T.B. Triangulatu. Nên xuyệt trái tuyết động bay tán loạn, không có tuyết động động lại Mộ Dung Vũ sau khi, hắn liền đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra thần sắc mê mang. Đây là nơi nào? Ta không phải là bị Mộ Dung Lăng cái kia khốn kiếp một cước đá xuống vách núi sao? Lẽ nào ta không có chết? Mộ Dung Vũ tự nói, ánh mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn sát cơ. Vừa nghĩ tới Mộ Dung Lăng hai huyên muội, Mộ Dung Vũ liền hận nghiến răng nghiến lợi. Mình cùng này hai huyên muội căn bản cũng không có cái gì gặp nhau. Thế nhưng là không biết tại sao, huyên muội này hai nhưng là đều là không có chuyện gì có việc săn vặt chính mình. Những năm này tới nay, Mộ Dung Vũ bị Mộ Dung Lăng hai người săn vặt sống không ra sống chết không ra chết. Nếu không có Mộ Dung Vũ tâm tính cứng cỏi, cắn răng tiếp tục kiên trì, sợ là sớm đã bị hai người bọn họ giết chết. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân giết chết hai người các ngươi, để ta nhiều năm chịu đến không phải người dằn vặt. Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Bất quá, rất nhanh, hắn liền khổ nở nụ cười. Hắn chỉ là một cái rác rưởi mà thôi, một cái không có bất kỳ địa vị. Không thể tập võ rác rưởi. Mà Mộ Dung Lăng hai người chính là Mộ Dung thế gia bên trong nhân vật thiên tài. Hắn dựa vào cái gì đi báo thù? Báo thù? Mộ Dung Vũ hai mắt lộ ra cừu hận ánh mắt. Không đúng, ta rõ ràng bị đá xuống vách núi. Vì sao không có chết? Vừa ta làm sao cái kia đại sức mạnh lập tức đẩy ra tuyết đọng chồng? Cánh tay cái kia hai cỗ nhiệt lưu lại là cái gì? Lẽ nào là trong truyền thuyết nội lực? Lẽ nào ta lần này bị đá xuống vách núi, nhân họa đắc phúc trong lúc vô tình ăn cái gì thiên tài địa bảo? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ hai mắt phát ra hưng phấn tinh mang. A, chỉ là rất nhanh, hắn liền kêu lên một tiếng sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện chính mình ở cái này bình đài bên trên không chạm trời bên dưới không chạm đất. Dù cho hắn có kỳ ngộ thì thế nào, không thể rời đi nơi này trước sau cũng sẽ bị chết đói. Nếu như ta như những người tu tiên kia là tốt rồi, cưới mây đạp gió, rời núi lấp biển, rời đi nơi này chỉ là một ý nghĩ sự tình. Mộ Dung Vũ đột nhiên thở dài nói rằng, cái gọi là người tu tiên chính là trong giới tu chân người tu chân. Những người tu luyện này thực lực mạnh mẽ, có người nói bọn họ có thể chân đạp đại địa kiên sang núi cao, đỉnh đầu bầu trời, vô cùng mạnh mẽ. So với bọn họ những này thế tục võ giả mạnh mẽ không biết bao nhiêu ngàn tỷ lần. Không có ăn, sớm muộn sẽ bị chết đói. Ngày đông giá rét thời tiết, như thế lạnh, ta sớm muộn cũng sẽ bị lạnh chết a. Mộ Dung Vũ ngồi ở bình đài một khối đột xuất tảng đá bên trên, một mặt ưu sầu vẻ lầm bầm lầu bầu nói rằng. Nhìn vào mục trắng lóa như tuyết thiên địa, Mộ Dung Vũ phản xạ có điều kiện hai tay ôm chặt một thoáng. Chỉ là như thế một ôm, hắn rồi lại bị giật mình. Hắn mới phát hiện, vết thương trên người hắn thế dĩ nhiên không đau. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn dĩ nhiên không cảm giác được lạnh giá. song thân thể của ta khẳng định là bị xuất ra tật xấu. Dĩ nhiên cảm giác không tốt lạnh giá. Kỳ quái, ta cũng không cảm giác được đói bụng. Thương thế trên người vết tích dĩ nhiên toàn bộ cũng không thấy. Mộ Dung Vũ nhảy lên, một mặt vẻ khiếp sợ. Song, lẽ nào ta thật sự chết rồi? Nơi này là địa phủ. Có người nói chỉ có linh hồn trạng thái là sẽ không cảm giác được lạnh giá nóng bức đói bụng. Mộ Dung Vũ ở trên bình đài khiêu đến bính đi, trong lòng có chút sợ hãi. Tiểu tử đừng nhảy tới nhảy lui, ngươi không chết. Trong chớp mắt, một thanh âm đột nhiên ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Ai, là ai? Mộ Dung Vũ bị giật mình, không suýt chút nữa bị hù chết. Chỉ thấy hắn dài dòng văn tự chung quanh bắn phá, muốn nhìn thấy người nói chuyện. Không cần nhìn, ngươi không nhìn thấy ta. Ngươi là có hay không muốn biết ta là ai? Ngươi thấy trước ngươi nằm chỗ đó không có. Nhìn thấy trên mặt đất bức họa kia quyển không có. Cái thanh âm kia kế tục ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Ngươi đến cùng là ai? Mộ Dung Vũ nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, hỏi. Trong quá trình này, hắn quả nhiên thấy cái kia một bức tranh. Ngươi đi đem bức tranh nhặt lên đến, sau đó là có thể nhìn thấy ta. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Ngươi sẽ không muốn mưu tài hại mệnh chứ? Ta nhưng là biết trên thế giới có mấy người sẽ đoạt xác. Ngươi sẽ không phải muốn đoạt xác chứ? Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên lóe qua như thế một cái trước trong lúc vô tình nghe được từ ngữ. Tiểu tử, nếu không có ta cứu ngươi, ngươi sớm đã chết rồi. Còn nữa nói, ta muốn đoạt xác, đã sớm đoạt xác, còn muốn chờ ngươi tỉnh lại. Liền ngươi cái kia thể chất, chính là đưa cho ta, ta cũng đừng. Người kia nói chuyện không lưu tình chút nào. Mộ Dung Vũ tự giễu giống như nở nụ cười. Đúng đấy, ta bất quá chính là một cái rác rưởi mà thôi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ nhanh chân đi tiến lên trực tiếp đem bức tranh đó lượm lên. Đây là một bức hơi hơi ố vàng bức tranh bên trong vẽ ra một ít sơn hà thành trì loại hình. Mộ Dung Vũ cũng không có nhìn kỹ đến cùng là cái gì. Trên thực tế, hắn cũng xem không hiểu. Ta làm sao mới có thể nhìn thấy ngươi? Mộ Dung Vũ hỏi. Tập trung tinh thần, dùng tinh thần mò về bức tranh, sau đó ngươi là có thể nhìn thấy ta. Cái thanh âm kia nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng, không chần chờ chút nào, tập trung lên tinh thần liền mò về bức tranh đó. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ tinh thần tiếp xúc được bức tranh trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một luồng rất lớn sức lôi kéo trong nháy mắt đem chính mình bao bọc lại, sau đó cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, hắn liền xuất hiện ở một cái không gian xa lạ bên trong. Tiểu tử thế nào? Ta không có lừa ngươi chứ? Một thanh âm ở Mộ Dung Vũ phía trước truyền đến. Hắn hướng phía trước nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên chính một mặt ý cười nhìn mình. Là ngươi đang nói chuyện với ta. Mộ Dung Vũ đánh giá đối phương hồi lâu sau, mới bính ra này nói một câu. Thanh niên lảo đảo một cái, không suýt chút nữa ngã xuống đất trên. Không phải ta đã nói với ngươi, ngươi cho rằng là dù cùng ngươi đang nói chuyện. Ngươi đến cùng là ai? Nơi này là nơi nào? Ta đến cùng ở nơi nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Vũ nói chuyện cực nhanh, lập tức đem chính mình nghi vấn đều hỏi lên. Nơi này chính là trong bức tranh thế giới, cũng chính là ngươi vừa nhìn thấy bức họa kia quyển. Còn ta sao? Ngươi có thể gọi ta làm Hà Đồ Lạc Thư, chính là các ngươi nói tới khí linh. Thanh niên cũng chính là Hà Đồ Lạc Thư nói rằng. Hà Đồ Lạc Thư. Này một bộ bức tranh dĩ nhiên chính là Hà Đồ Lạc Thư. Dĩ nhiên chính là lúc trước Lục Phong cùng Lâm Vũ tranh đoạt thiên địa đệ nhất kỳ thư. Khí linh. Vừa nghe đến hai chữ này, Mộ Dung Vũ hai mắt liền lộ ra nóng rực ánh sáng. Hắn nhưng là biết khí linh. Chỉ có những người tu chân kia thần binh lợi khí, pháp bảo mới có thể xuất hiện khí linh. Mà một cái thần binh hoặc là pháp bảo cái gì chỉ cần xuất hiện một cái khí linh, như vậy chính là cơ khí pháp bảo mạnh mẽ cùng thần binh lợi khí. Ngươi đúng là khí linh. Như vậy, ngươi có hay không cái gì người tu tiên công pháp? Có hay không cái gì thần đan thần dược có thể thay đổi thể chất của ta, để ta có thể tập võ? Mộ Dung Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, như hàng loạt đạn pháo bình thường nói rồi liên tiếp nói chuyện. Ta là ai? Ta chính là thiên địa đệ nhất kỳ thư Hà Đồ Lạc Thư. Ta cái gì không có? Ta thậm chí nói cho ngươi, ở không gian này cái gì thần đan thần dược nhiều chịu không nổi mấy. Hà Đồ Lạc Thư có chút đắc ý nói. Cái kia có thể hay không cho ta một ít? Ta cũng phải tập võ. Ta đừng lại làm rác rưởi. Mộ Dung Vũ một mặt ước ao nhìn Hà Đồ Lạc Thư nói rằng. Xin lỗi, không được. Hà Đồ Lạc Thư lắc đầu một cái kiên định nói rằng. Mộ Dung Vũ nhất thời thất vọng. Ngươi quá hẹp hòi. Tiểu tử, không phải ta Hà Đồ hẹp hòi, chỉ là những thứ đó đều quá cao cấp. Coi như cho ngươi ngươi cũng tiêu hóa không được, trực tiếp sẽ bảo thể mà chết, thần hồn đều vong chết không thể chết lại. Được rồi, vậy ngươi là một người mạnh mẽ khí linh, có biện pháp nào hay không giúp ta cải thiện một thoáng thể chất của ta? Ta vẫn không thể tập võ, một cái rác rưởi. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Vũ biểu hiện có chút hạ nói rằng. Tuy rằng, hắn gánh vác rác rưởi danh hiệu này đã thời gian mười mấy năm, đã sớm đã quen các loại chế nhạo cười nhạo, thế nhưng hắn dù sao chỉ là một cái chừng 10 tuổi thiếu niên. Ai không muốn chính mình nắm giữ một thân sức mạnh mạnh mẽ? Huống chi là Mộ Dung Vũ loại này không có bất kỳ thân phận địa vị người. Hắn càng thêm bức thiết muốn chính mình trở nên mạnh mẽ đến thay đổi vận mệnh của mình. Tiểu tử, lẽ nào ngươi còn chưa phát hiện, ngươi hiện tại không sợ lạnh, không sợ đói bụng, thân thể càng là nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. Hà Đồ trừng mắt Mộ Dung Vũ, có loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim ý vị. Mộ Dung Vũ thật không tiện hỗn loạn đầu. Ta đang muốn hỏi cái vấn đề này đây. Bất quá, ta có hy vọng thoát khỏi tên rác rưởi này thể chất sao? Ngươi không phải rác rưởi, mà là hỗn độn thiên thể. Hà Đồ từng chữ từng câu lớn tiếng nói. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Hỗn độn thiên thể. Ta không phải rác rưởi. Nghe được Hà Đồ nói chuyện, Mộ Dung Vũ lúc này kích chuyển động thân thể, càng là bởi vì quá kích động nguyên nhân mà bắt đầu run rẩy. Một đôi mắt càng là lộ ra không tin thần mang. Chỉ là trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ rồi lại trở nên yên lặng, thở dài một hơi. Quên đi, ngươi cũng đừng an ủi ta. Ta liền cơ bản nhất võ kỹ tâm pháp cũng không thể tu luyện, không phải rác rưởi lại là cái gì đây? Nhìn tâm tình lên voi xuống chó Mộ Dung Vũ, Hà Đồ cái này sống không biết bao nhiêu cái ý nghĩ khí linh trong lòng cũng xuất hiện một loại muốn đánh hắn một trận ý nghĩ. Hà Đồ nói đều là thật sự. Mộ Dung Vũ không chỉ có không phải rác rưởi, mà là trong thiên địa cường đại nhất thể chất hỗn độn thiên thể. Chỉ là, Hà Đồ ăn ngay nói thật, nghe vào Mộ Dung Vũ trong tai, nhưng đã biến thành an ủi nói chuyện. Nói thực sự, Hà Đồ trong lòng là có chút tức giận. Chỉ là, Hà Đồ lại há có thể hiểu Mộ Dung Vũ tâm tình. Không nói tu chân giới người tu tiên, coi như ở Đại Hạ Vương Triều, liền ngay cả bình thường nhất võ kỹ, tâm pháp Mộ Dung Vũ đều không thể tu luyện. Ở Đại Hạ Vương Triều, Mộ Dung thế gia chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ võ giả thế gia. Ở Mộ Dung thế gia bên trong, mặc dù là những kia địa vị thấp kém nô bộc mấy người cũng sẽ một chút võ kỹ, thậm chí có chút mạnh mẽ nô bộc càng là đạt đến võ công tầng 3 thậm chí tầng 4. Chỉ là, làm Mộ Dung thế gia chi thứ con cháu, Mộ Dung Vũ nhưng là hoàn toàn không thể tu luyện. Chính là bởi vì như vậy, ở cái này thượng võ trong thế giới, hắn chính là một cái triệt triệt để rác rưởi. Ở Mộ Dung thế gia, hắn bản lĩnh Mộ Dung thế gia chi thứ con cháu, thế nhưng là không có bất kỳ địa vị. liền địa vị thấp kém nhất nô bộc đều xem thường hắn. Những năm này tới nay, Mộ Dung Vũ gánh vác, rác rưởi, cái từ này, hoặc thực sự là quá mức khổ cực. Mà từng ấy năm tới nay, hắn cũng đã tuyệt vọng. Ta người như thế, bất luận đi tới chỗ nào đều là một phế vật, liền bình thường nô bộc cũng không bằng rác rưởi. Mộ Dung Vũ tự giễu giống như nở nụ cười, trên mặt tất cả đều là thê lương vẻ. Tiểu tử, ở gặp phải ta trước, ngươi hay là một cái không thể tập võ rác rưởi. Thế nhưng, từ ngươi gặp phải ta thời khắc này lên, ngươi không còn là rác rưởi, mà là hỗn độn thiên thể. Trong thiên địa mạnh mẽ nhất thể chất. Ngươi không phải nói muốn tu luyện sao? Ngươi không phải nói phải đem những kia xem thường ngươi, sỉ nhục quá ngươi đều muốn hết thảy đạp ở dưới chân sao? Nếu là ngươi vẫn như cũ xem thường lời của mình, như vậy, dù cho là ngươi là hỗn độn thiên thể, ngươi cũng là một cái rác rưởi. Một cái không có một chút tác dụng nào rác rưởi. Hà Đồ đột nhiên cười lạnh nói. Mộ Dung Vũ giận tím mặt. Thân thể của ta mặc dù là rác rưởi, thế nhưng ta vẫn có trở nên mạnh mẽ chi tâm, ngươi có thể sỉ nhục thân thể của ta thế nhưng không thể sỉ nhục ta tự tôn. Ngươi còn có tự tôn. Hà Độ cười lạnh. Ta trước nói đều là lời nói thật, ngươi nếu không tin, ta hiện tại là có thể đưa ngươi xuống, ngươi trở lại Mộ Dung gia kế tục khi ngươi rác rưởi đi. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là biểu hiện lạnh lẽo nhìn Hà Độ. Ngươi không nên gạt ta, tìm ta hài lòng. Bằng không, dù cho ta không ăn thua, cũng sẽ cùng ngươi đánh nhau chết sống. Hà Độ cười lạnh. Ta vì sao phải lừa ngươi? Ngươi còn không tư cách đó. Mộ Dung Vũ trầm mặc, trầm ngâm sau một hồi lâu, nỗ lực đem ngày hôm qua chuyện đã xảy ra hôm nay sắp xếp một lần, đợi đến chính mình bình tĩnh lại sau khi mới nhìn về phía Hà Đồ. Ta muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn. Thế nhưng ta hiện tại không có thứ gì, ngươi đã là trong truyền thuyết khí linh, ngươi nên có cái gì mạnh mẽ công pháp cho ta chứ? Mộ Dung Vũ nhìn Hà Đồ, sắc mặt trầm tĩnh nói rằng. Có, ta vừa vặn có một bộ thích hợp ngươi thể chất công pháp tu luyện. Hà Đồ lãnh đạm nói rằng. Bất quá, ta vẫn có rất nhiều thứ không hiểu cái gì là hỗn độn thiên thể. Cái này Hà Đồ Lạc Thư lại là cái gì? Ngươi có thể hay không cho ta cẩn thận nói một chút đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Nguyên lai ngươi cũng có hứng thú biết, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn xoắn xuýt cho ngươi trên người mình đây. Hà Đồ chào cười một câu, lập tức liền cuồn cuộn không dứt đem Mộ Dung Vũ có thể biết đến sự tình đều nói ra. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ bị Mộ Dung Lăng một cước đá xuống vách núi sau khi rơi xuống ở bình đài bên trên, vừa vặn nện ở Hà Đồ Lạc Thư chi lên. Từ Mộ Dung Vũ trên người lưu ra máu tươi, nhưng vừa vặn toàn bộ tràn vào ở Hà Đồ Lạc Thư bên trên. Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ Lạc Thư liền như thế ngơ ngơ ngác ngác nhận chủ. Mà chính là bởi vì như vậy, Hà Đồ Lạc Thư mới phát động chủ hộ công năng, đem Mộ Dung Vũ thương thế trên người các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chữa trị xong. Thậm chí trực tiếp cải tạo Mộ Dung Vũ thể chất. Trong quá trình này, Hà Đồ Lạc Thư kinh hỉ phát hiện, Mộ Dung Vũ thể chất không những không phải rác rưởi, càng là trong thiên địa mạnh mẽ nhất thể chất hỗn độn thiên thể. Trong thiên địa có đủ loại thể chất, tỉ như bất diệt kim thân, chiến thần thể, thuần dương thể chờ chút các loại thể chất. Mà Mộ Dung Vũ loại thể chất này nhưng là được gọi là mạnh mẽ nhất thể chất, không phải một trong. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ không biết chính là, hắn loại thể chất này ngoại trừ là mạnh mẽ nhất ở ngoài, còn có một cái duy nhất tính. Thể chất của hắn tỉ như bất diệt kim thân, trong thiên địa có thể đồng thời xuất hiện thêm cái. Thế nhưng hỗn độn thiên thể nhưng chỉ có thể xuất hiện một cái. Liền giống với như Mộ Dung Vũ chính là hỗn độn thiên thể, chỉ cần hắn còn ở một ngày trong thiên địa cũng chỉ có hắn một cái hỗn độn thiên thể. Nếu là có thứ hai hỗn độn thiên thể xuất hiện, như vậy liền đại biểu Mộ Dung Vũ đã ngỏm rồi. Vốn là trong lúc vô tình cùng Mộ Dung Vũ cái này không hề có một chút sức mạnh phàm nhân nhận chủ, để Hà Đồ phi thường khó chịu. Thế nhưng khi hắn biết được Mộ Dung Vũ dĩ nhiên là thiên địa đệ nhất thể chất hỗn độn thiên thể thời điểm, Hà Đồ hứng thú phấn kích động. Hà Đồ tin tưởng chỉ cần ở hắn dạy dỗ bên dưới, Mộ Dung Vũ đều sẽ nhanh chóng quật khởi. Chính là bởi vì như vậy, Hà Đồ quay về Mộ Dung Vũ mới như thế có kiên trì, thậm chí để Mộ Dung Vũ tiến vào bức tranh bên trong. Bằng không, nếu là Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật là một cái rác rưởi. Coi như nhận chủ, Hà Đồ không thể trực tiếp giết chết Mộ Dung Vũ, hắn cũng có các loại thủ đoạn để Mộ Dung Vũ chết đi. Hà Đồ nói rồi rất nhiều, đầy đủ dùng thời gian nửa ngày mới đưa cơ bản nhất đều nói ra. Mà Mộ Dung Vũ cũng dùng thời gian nửa ngày mới đưa những thứ đồ này cho tiêu hóa. Hà Đồ Lạc Thư chính là trong thiên địa đệ nhất kỳ thư. Bên trong tự thành không gian có vô cùng tận thần binh, pháp bảo, công pháp, thậm chí mỗi một loại tài nguyên. Đương nhiên, có không có năng lực được những tư nguyên này, liền xem ngươi năng lực của chính mình. Ta cũng không cách nào đem đồ vật bên trong trực tiếp cho ngươi. Những kia đều quá xa xôi, không phải hiện tại ta có thể tưởng tượng. Ta hiện tại chỉ muốn lớn lên, Hà Đồ, ngươi có hay không thích hợp ta công pháp tu luyện? Chính như Mộ Dung Vũ từng nói, những kia cái gì thần đan, thần binh cái gì, khoảng cách hắn quá xa xôi. Hơn nữa, hắn cũng biết, hắn cùng Hà Đồ Lạc Thư nhận chủ. Như vậy, toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư đều là của hắn rồi. Chỉ cần hắn sau khi thực lực cường đại, đồ vật bên trong còn không là tùy ý hắn tiêu xài. Chỉ có điều tiền đề là hắn có thể tu luyện. Hỗn độn thiên thể chính là trong thiên địa đệ nhất thể chất, căn bản là không có cách tu luyện bình thường công pháp. Nghe được Hà Đồ nói chuyện, Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ hơi thất vọng vẻ. Bất quá, vừa vặn ta chỗ này thì có một bộ mạnh mẽ công pháp, gọi là hỗn độn thiên thể lục, vì ngươi đo ni đóng giày công pháp. Hà Đồ cười nói, quá tốt rồi, mau mau cho ta. Mộ Dung Vũ kích chuyển động. Hắn thực sự là quá quá khích động. Đợi thời gian mười mấy năm, vẫn bị người gọi là rác rưởi hắn, rốt cuộc cũng có thể tu luyện. Loại này kích động, người bên ngoài là không cách nào lĩnh hội. Hà Đồ cũng không chậm trễ, xoay tay xuất hiện một cái thẻ ngọc, lập tức đem thẻ ngọc đưa cho Mộ Dung Vũ. Đem tinh thần tiến vào là có thể nhìn thấy. Mộ Dung Vũ tiếp nhận thẻ ngọc, theo lời đem tinh thần dò xét đi vào. Âm ấm. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác chính mình đột nhiên xuất hiện ở một cái đưa tay không thấy được năm ngón không gian bên trong. Mà hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là nhìn thấy phía trước trong hư không trôi nổi từng đoạn văn tự. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ tiếp xúc được những kia văn tự, đồng thời, những kia văn tự liền như hóa thành một đạo nói lưu quang ở Mộ Dung Vũ phản ứng qua trước trực tiếp đi vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác trong trí nhớ mình đột nhiên thêm ra một đoạn ký ức, chính là hỗn độn thiên thể lục. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng chỉ có thể nhìn thấy tầng thứ nhất phương pháp tu luyện. Hắn biết phía sau công pháp, bởi vì hạn chế cho hắn thực lực quan hệ, là tạm thời không nhìn thấy. Ầm. Ngay khi hỗn độn thiên thể lục bị Mộ Dung Vũ đọc sau khi lấy xong, bị Mộ Dung Vũ nắm trong tay thẻ ngọc nhưng là đột nhiên nổ tung ra, đến đây trong thiên địa chỉ có Mộ Dung Vũ có môn công pháp này. Chỉ có điều, dù cho có đồng bộ công pháp, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không tu luyện à. Phải biết. Hắn lúc trước căn bản không thể tu luyện, bởi vậy không có bất kỳ phương diện tu luyện kinh nghiệm. Bất quá, may là có Hà Đồ ở. Hắn tuy rằng chỉ là một cái khí linh, hơn nữa còn là một cái bị hao tổn khí linh, thế nhưng hắn chủ nhân đời trước nhưng là nhân vật cực kỳ mạnh, Hà Đồ vẫn ở người kia bên người trải qua cỡ nào phong phú. Huống hồ, Hà Đồ bản thân cũng là một cường giả, có cực kỳ phong phú kinh nghiệm tu luyện. Thời gian sau này bên trong, Hà Đồ liền bắt đầu giáo dục Mộ Dung Vũ tu luyện. Mà trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng từ từ hiểu rõ thế giới này tất cả. Một cái mới tinh mà khổng lồ môn hộ ở Mộ Dung Vũ phía trước chậm rãi mở ra, một cái tân thế giới từ từ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Mộ Dung Vũ biết, từ bị Mộ Dung lăng đá xuống vách núi bắt đầu từ giờ khắc đó, vận mệnh của mình cũng đã phát sinh thay đổi. Còn hắn có thể ở trên con đường này đi bao xa, hết thảy đều muốn dựa vào chính hắn nỗ lực. Mộ Dung Lăng. Mộ Dung gia. Ta Mộ Dung Vũ sẽ trở lại. Các ngươi nợ ta, ta đều sẽ từ các ngươi trên người gấp trăm lần thu hồi lại. Các ngươi không phải đều cao cao tại thượng sao? Ta tên rác rưởi này, liền một mực phải đem toàn bộ các ngươi đạp ở lòng bàn chân bên dưới. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, trong lòng lóe qua tất cả ý nghĩ. Sau đó liền rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Nhìn Mộ Dung Vũ ở yên tĩnh thật lòng tu luyện. Ở hắn cách đó không xa Hà Đồ trên mặt nhưng là lộ ra một tia vẻ ngoan lệ. Chủ nhân, ngài yên tâm, ta đã tìm tới thiếu chủ. Ta nhất định sẽ cố gắng dạy dỗ thiếu chủ, giúp ngài báo thù, đem ngài ngày xưa kẻ thù toàn bộ giết chết. Không còn một mống. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Long lực lượng. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hà Đồ Lạc Thư chính là trong thiên địa đệ nhất kỳ thư, bên trong có một cái cùng ngoại giới hầu như giống nhau như đúc thế giới, có cao sơn lưu thủy, thậm chí hải dương. Thậm chí có các loại trồng vật qua loa nhìn sang cùng thế giới bên ngoài trên căn bản gần như. Ở một khối vạn cân đá tảng phía trước, thân hình có chút thon gầy thiếu niên chính sắc mặt nghiêm túc nhìn phía trước đá tảng. Uống! Trong chớp mắt thiếu niên đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Một quyền mãnh liệt oanh kích mà ra. Ầm ầm. Ngay khi hắn một quyền oanh kích mà ra thời gian, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra. Vừa lúc đó, hắn trên đỉnh đầu nhưng là xuất hiện hai con dương nanh múa vuốt dao long bóng mờ. Nương theo thiếu niên một quyền oanh kích mà ra, hắn trên đỉnh đầu hai con dao long phát sinh rít lên một tiếng, sau đó nhanh chóng dây dưa dung hợp ở một khối. Hình thành một đạo mạnh mẽ khí lưu, mãnh liệt va chạm ở phía trước cách đó không xa vạn cân đá tảng chi lên. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi chính là sơn diêu địa chấn, đá vụn bay tán loạn, bụi bặm tung bay. Đợi đến trần ai lạc địa, lúc trước còn đứng sững ở đại địa bên trên khối này vạn cân đá tảng, lúc này lại là đã biến mất không còn tăm hơi. Đổi chi nhưng là một chỗ cục đá vụn. Khối này vạn cân đá tảng dĩ nhiên là bị thiếu niên một quyền cho trực tiếp đánh nát ra. Lưỡng long lực lượng, vẫn tính miễn cưỡng có thể. Vừa lúc đó, một người thanh niên từ phía sau xoay chuyển đi ra thản nhiên nói. Mộ Dung Vũ xoay người lại, nhìn về phía thanh niên, một mặt thần sắc kích động. Hà Đồ, ta thành công rồi. Ta rốt cuộc có thể tu luyện còn tu luyện ra lưỡng long lực lượng. Chỉ có điều lưỡng long lực lượng mà thôi, hơn nữa còn là cấp thấp nhất giao long, xem ngươi không tiền đồ dáng vẻ, nếu là bị ngươi tu luyện ra thiên long lực, ngươi chẳng phải là hưng phấn muốn chết. Hà Đồ nhưng là có chút xem thường đả kích nói rằng, Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là cười cợt, không quan tâm chút nào. Không ai có thể lý giải Mộ Dung Vũ tâm tình. Chưa bao giờ có thể tu luyện rác rưởi một lần đạt đến lưỡng long lực lượng, này không chỉ là bởi vì lưỡng long lực lượng mà kích động quan trọng nhất chính là từ rác rưởi lột xác thành vì là võ giả. Lưỡng long lực lượng, ta hẳn là đạt đến ngày kia hai tầng cảnh giới chứ? Mộ Dung Vũ nhìn Hà Đồ nói rằng, tuy rằng Mộ Dung Vũ trước đây là cái không thể tập võ rác rưởi, thế nhưng dù sao sinh trưởng ở Mộ Dung thế gia đối với thế giới này đẳng cấp phân chia vẫn tương đối rõ ràng. Ngày kia tầng 1 chỉ có một cái giao long lực lượng. Hai tầng cảnh giới thời gian liền có thể tu luyện ra lưỡng long lực lượng. Nói tới nơi này giao long hoặc là giao long, những này cũng không phải là chân chính thần long. Mà là nương theo võ giả cảnh giới. Sức mạnh mạnh yếu mà hình thành một loại thần long bóng mờ. Long tộc chủng loại càng là cao cấp, số lượng càng nhiều, liền đại biểu sức mạnh của người nọ càng là mạnh mẽ. Liền như phía trên thế giới này võ giả tới nói, hậu thiên cảnh giới, bọn họ chỉ có thể tu luyện ra giao long lực lượng. Thậm chí, vào ngày kia cửu trùng thiên đỉnh cao thời gian, có nghịch thiên cường giả càng là có thể đạt đến 99 điều giao long lực lượng. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, 99 giao long lực lượng thậm chí có thể một quyền nổ nát một ngọn núi. Mà ngày sau bên trên còn có một cái tiên thiên cảnh giới. Mà tiến vào tiên thiên cảnh giới một cách trọng yếu phán đoán tiêu chuẩn nhưng là tu luyện ra quỷ long lực lượng. Quỷ long chính là một loại so với giao long cao cấp hơn loài rồng. Nắm giữ một cái quỷ long lực lượng tiên thiên cường giả, một quyền là có thể đánh giết nắm giữ 99 điều giao long ngày kia cường giả tối đỉnh. Chính là đây thực lực chinh lịch. Mộ Dung Vũ hiện tại đấm ra một quyền, xuất hiện hai cái giao long bóng mờ. Nói như vậy, hắn đã đạt đến ngày kia hai tầng cảnh giới. Phải biết, hắn mới tu luyện hai ngày a. Loại tu luyện này tốc độ nếu là truyền lưu đi ra ngoài, nhất định sẽ khiếp sợ Mộ Dung thế gia, thậm chí khiếp sợ toàn bộ Đại Hạ Vương Triều. Nhìn vẻ mặt vẻ hưng phấn Mộ Dung Vũ, Hà Đồ thực sự là không muốn đả kích hắn, thế nhưng hắn nhưng không thể không đả kích. Chỉ thấy hắn đầu tiên là lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói rằng: ngươi quá lạc quan, tuy rằng ngươi là hỗn độn thiên thể, mà lại có lưỡng long lực lượng, thế nhưng dù sao mới tu luyện một ngày, ngươi tối đa cũng chỉ là nhìn nhập môn thôi. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là cười hì hì. Dù cho chỉ là mới nhập môn thì lại làm sao? Mới nhập môn cũng đã có lưỡng long lực lượng, có người khác ngày kia tầng 2 thực lực. Nếu là hắn đạt đến ngày kia 2 tầng cảnh giới đây, hắn có bao nhiêu giao long lực lượng? 4 cái. Vẫn là 5 cái. Hiện tại, Mộ Dung Vũ trong lòng tràn ngập tự tin. Hắn biết, chỉ cần hắn tu luyện cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, phải đem trước đây những kia xem thường hắn, cười nhạo hắn, bắt nạt hắn hết thảy đạp ở lòng bàn chân bên dưới. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc hiểu trước hắn vì sao không thể tu luyện. Làm trong thiên địa đệ nhất thể chất hỗn độn thiên thể cũng không phải là không thể tu luyện những công pháp khác. Ngược lại, bất luận là tu luyện công pháp gì đều sẽ có làm ít mà hiệu quả nhiều tác dụng. Mộ Dung Vũ sở dĩ đã biến thành không thể tu luyện rác rưởi chỉ là bởi vì kinh mạch của hắn nghẹn lời lợi hại. Ngày đó hắn đang bị Mộ Dung lăng đá xuống vách núi sau khi trong lúc vô tình cùng Hà Đồ Lạc Thư cho nhận chủ. Lúc đó liền bị Hà Đồ Lạc Thư phát hiện thể chất của hắn. Lập tức, Hà Đồ Lạc Thư ở thế Mộ Dung Vũ chữa trị thương thế đồng thời đem kinh mạch của hắn cũng cho sắp xếp một lần. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ ở chỉ là tu luyện một ngày thời gian, liền tiến vào ngày kia tầng một cảnh giới càng là đạt đến lưỡng long lực lượng. Hà Đồ, cảm tạ ngươi. Mộ Dung Vũ chân thành cảm tạ Hà Đồ nói rằng. Hà Đồ chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngươi muốn thực sự là cảm tạ ta, vậy ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Không cần nói một chuyện coi như là 10 cái, 100 kiện, chỉ cần ta có thể làm được, chỉ cần không vi phạm ta lương tâm ta đều có thể làm được. Mộ Dung Vũ chân thành nói rằng. Hắn người này tuy rằng từ nhỏ bị người xem thường, nuôi thành hắn chuyện gì đều thờ tính cách. Thế nhưng cũng không phải là nói hắn lãnh huyết, từ bản chất tới nói, Mộ Dung Vũ chính là một cái tri ân báo đáp người. Hà Đồ để hắn từ rác rưởi biến thành một cái võ giả, loại này ân tình đã như tái sinh phụ mẫu. Phần này ân tình lớn, Mộ Dung Vũ lại há có thể không báo. Ngươi đáp ứng rồi là tốt rồi. Bất quá ngươi thực lực bây giờ quá kém, biết rồi đối với ngươi không có gì hay nơi. Chờ ngươi thực lực đầy đủ, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hà Đồ nhìn Mộ Dung Vũ chậm rãi nói rằng. Nhìn thấy Hà Đồ không nói, Mộ Dung Vũ con mắt hơi chuyển động tiếp theo liền hỏi. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi. Thế nhưng ngươi cũng đến nói cho ta cần cảnh giới gì thực lực. Cũng làm cho ta có cái mục tiêu thúc giục chính mình. Chờ ngươi cười ngạo thiên giới một ngày kia. Thì có năng lực thay ta hoàn thành cái kia một chuyện. Hà Đồ ánh mắt lóe lên một vệt ưu thương vẻ, chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có phát hiện. Thiên giới. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, không có kế tục đặt câu hỏi. Hỏi lại xuống, hắn chỉ sợ cũng không tự tin tu luyện. Vừa nghe đến cái này cái gọi là thiên giới liền biết không phải có thể dễ dàng đặt chân. Mộ Dung Vũ biết, ở hậu thiên cảnh giới bên trên còn có tiên thiên cảnh giới. Mà tiên thiên cảnh giới sau khi mới có thể tiến vào tu chân giới trở thành những kia thực lực mạnh mẽ người tu chân. Cho tới thiên giới, Mộ Dung Vũ chưa từng nghe nói, thế nhưng ít nhất muốn so với tu chân giới cao cấp hơn nhiều. Cười ngạo thiên giới, liền tu chân giới ở đâu cũng không biết đây, ta hay là đi tu luyện đi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt thẳng đi tu luyện. Nhìn Mộ Dung Vũ thật lòng tu luyện, Hà Đồ trong mắt lộ ra một tia vui mừng vẻ, lập tức hắn cũng đi tu luyện. Là một người cùng nhân loại như thế nắm giữ tình cảm khí linh, Hà Đồ ẩn giấu rất nhiều thứ, một người trong đó chính là hắn bị thương nghiêm trọng. Hắn bây giờ coi như là muốn thay Mộ Dung Vũ tăng lên sức mạnh đều không cái kia năng lực. Hà Đồ lạc thư thế giới trong cơ thể ẩn giấu đi lượng lớn bảo vật, chính là Hà Đồ đời trước chủ nhân tàng bảo. Chỉ có điều, nhưng là bị rơi xuống phong ấm, như muốn lấy được bảo tàng bên trong, ngoại trừ được Hà Đồ thừa nhận ở ngoài, còn cần có tương ứng thực lực. Những kho báu này, Mộ Dung Vũ là tạm thời không cách nào chia sẻ. Bất quá, nơi này nồng nặc nguyên khí đất trời nhưng là để Mộ Dung Vũ tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Vẹn vẹn dùng 2 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã củng cố ngày kia tầng 1 cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến ngày kia 2 tầng cảnh giới. Ngoại trừ có thượng thừa tâm pháp, công pháp ở ngoài, như muốn một thân mạnh mẽ sức chiến đấu liền cần các loại uy lực tuyệt đại chiến kỹ cùng với các loại thần binh, pháp bảo vân vân. Thần binh, pháp bảo những này chung quy là bên ngoài. Ta không đề xướng ngươi ỷ lại những thứ đồ này, bởi vì thể chất của ngươi, hỗn độn thiên thể đều sẽ là một cái pháp bảo cực kỳ mạnh. Thế nhưng, các loại chiến kỹ nhưng là tuyệt đối không thể thiếu. Ngày đó, Hà Đồ lần thứ 2 cho Mộ Dung Vũ giảng giải tu luyện tâm đắc. Mộ Dung Vũ nghe hai mắt phát sáng. Hỗn độn thiên thể, tu luyện đến cực hạn đều sẽ là mạnh mẽ nhất thần binh, lại là pháp bảo. Mà lên... Hà Đồ Lạc Thư vốn là thiên địa đệ nhất kỳ thư, đệ nhất pháp bảo. Hơn nữa, vào ngày kia hoặc là tiên thiên cảnh giới, coi như cùng cái gì thần binh, pháp bảo Mộ Dung Vũ đều không thể phát huy kỳ uy lực. Hiện nay, hắn mong đợi nhất chính là các loại uy năng mạnh mẽ chiến kỹ. Hà Đồ, hôm nay tu luyện cái gì chiến kỹ? Có cái gì chiến kỹ? Nhìn Hà Đồ đình chỉ hiểu rõ nói. Mộ Dung Vũ không khỏi hưng phấn hỏi. Ây! Hà Đồ đột nhiên hơi ngưng lại, trên mặt càng là lộ ra thần sắc khó xử. Bởi vì hắn phát hiện, hắn tuy có rất nhiều công pháp bí tịch, thậm chí có tương đương một phần liền thiên giới đại năng giả cũng theo đó mơ ước bí tịch. Chỉ là, những công pháp này đều quá mức cao cấp, căn bản không thích hợp lúc này Mộ Dung Vũ tu luyện. Nói cách khác, ngoại trừ hỗn độn thiên thể lục bản công pháp này thích hợp Mộ Dung Vũ tu luyện ở ngoài, Hà Đồ có công pháp, không có một quyển là hiện giai đoạn hắn có thể tu luyện. Dù sao, Hà Đồ chủ nhân đời trước thực sự là mạnh mẽ quá đáng, có thể nhập hắn pháp nhãn bí tịch, lại há lại là phổ thông công pháp. Mộ Dung Vũ thất vọng cuối cùng buồn bực nói. Không thể làm gì khác hơn là trở lại Mộ Dung Thế Gia nhìn có hay không ra hiệu tu luyện chiến kỹ. Mộ Dung Thế Gia tuy rằng không phải tu chân thế gia, thế nhưng là cũng có một thoáng chiến kỹ, công pháp thích hợp ngày kia thậm chí tiên thiên cảnh giới võ giả tu luyện. Ta nghĩ, này một bộ chiến kỹ hẳn là thích hợp ngươi hiện giai đoạn tu luyện. Hà Đồ ở trong đầu tìm kiếm hồi lâu sau. Rốt cuộc tìm được một bộ cao minh thế nhưng là không có tu luyện hạn chế công pháp. Long tượng bàn nhược công. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hà Đồ đem này bộ chiến ký tâm pháp đánh vào Mộ Dung Vũ trong ký ức. Sau khi Mộ Dung Vũ đầu tiên là qua loa nhìn một chút, sau đó liền kinh ngạc thốt lên tiếng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Hung tàn Mộ Dung Vũ. An Ập Thành chính là Đại Hạ Vương triều thủ đô, thiên hạ thập đại thành một trong. An Ập Thành bên trong, ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài, còn có vô số quý tộc thế gia. Mà Mộ Dung thế gia nhưng là những đại gia tộc này bên trong người tài ba, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngày đông giá rét thời tiết, tuyết lớn đầy trời, thế nhưng An Ập Thành trên đường phố cũng chẳng có bao nhiêu tuyết đọng. Hiển nhiên là không ngừng có người thanh lý tuyết đọng quan hệ. Mộ Dung Vũ mặc một bộ nửa đường thuận lợi dắt tới quần áo, kỳ thực cũng không tính là mượn gió bẻ măng, ở y phục kia đồng thời, Mộ Dung Vũ lưu lại một chút tiền bạc cho rằng là mua được. Mộ Dung ra. Nhìn cửa lớn bên trên khí thế bàng bạc ba chữ lớn, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Bị Mộ Dung lăng một cước đá xuống vách núi một khắc đó, hắn đương nhiên là thật coi chính mình đã chết rồi. Chỉ là lại không nghĩ rằng chính mình không những không chết, ngược lại nhưng là do một cái không thể tập võ rác rưởi đã biến thành một cái võ giả. Vốn là, Mộ Dung Vũ cũng không muốn liền như thế trở về Mộ Dung gia. Chỉ là, hắn hiện tại không có thứ gì, thậm chí ngay cả thích hợp tu luyện võ kỹ đều không có. Huống hồ, trời đông giá rét thời tiết, Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật không địa phương đi, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn trở về. Mộ Dung Vũ, ngươi này thấp hèn nô bộc, ba ngày nay ngươi đi đâu vậy? Ngay khi Mộ Dung Vũ mới vừa gia nhập Mộ Dung gia thời điểm, một cái oán độc âm thanh từ phía trước truyền tới. Nghe được âm thanh này, Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Thế nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu quá khứ. Hắn ngẩng đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy trước mặt mình cách đó không xa, một cái ước chừng 18-19 tuổi khoảng chừng thanh niên chính một mặt cười gằn hướng về chính mình đi tới. Ba ngày. Mộ Dung Vũ đột nhiên phản ứng lại, lập tức chính là ngẩn ra. Làm sao mới quá khứ ba ngày? Chính mình rõ ràng ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong quá khứ 6 ngày thời gian tới. Mộ Dung Vũ trong lòng kỳ quái, chỉ là hắn trầm tư nhưng là cũng không trả lời người đến nói chuyện, để người đến giận tím mặt. Ngươi cẩu tạp chủng này, đại gia chính hỏi ngươi nói chuyện ngươi điếc vẫn là ác. Mộ Dung An giận tím mặt, đi tới Mộ Dung Vũ phía trước, chân phải giơ lên, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đá tới. Mộ Dung An trong lòng vô cùng căm tức. Hắn cùng Mộ Dung Vũ như thế, chính là Mộ Dung gia phụ trách hầu hạ vật cưới hạ nhân. Chỉ là, này trong vòng 3 ngày, Mộ Dung Vũ nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ nhân thủ vốn là không đủ, hiện tại thiếu mất một người, càng là trời giá rét đông, để Mộ Dung An những người này tăng thêm gấp đôi lượng công việc, để trong lòng bọn họ vô cùng oán hận Mộ Dung Vũ. Ngày đó, hắn thật vất vả được nghỉ một ngày kỳ, đang muốn đi ra ngoài bên ngoài tìm cái gái lầu xanh tả hỏa. Vừa lúc ở cửa lớn thời gian, một mực liền gặp phải biến mất rồi mấy ngày Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, Mộ Dung An thực sự là nộ từ tâm một bên lên, mở miệng chính là một trận ác độc chửi bới, tiếp theo liền chạy tới, một cước liền đạp tới. Chuyện như vậy đã tập mãi thành quen. Ở Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Vũ tên rác rưởi này, không chỉ là rác rưởi, càng là một cái vắt con vô dụng, bất cứ người nào cũng có thể bắt nạt phế vật. Mặc dù hắn là Mộ Dung gia chi thứ con cháu, thế nhưng như là Mộ Dung An loại này ngoại lai nô bộc cũng có thể tùy ý bắt nạt hắn. Bởi vì, Mộ Dung An chính là hậu thiên tầng một võ giả. Ở trên thế giới này, võ giả tuyệt đối vượt lên ở không thể tu luyện rác rưởi chi lên. Nghe được Mộ Dung An lần thứ hai chửi mình vì là cẩu tạp chủng, Mộ Dung Vũ con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Ở trên thế giới này, không ai đối xử tốt với hắn, ngoại trừ cha mẹ hắn ở ngoài. Tuy rằng, cha mẹ hắn chết sớm, thế nhưng là tuyệt đối là Mộ Dung Vũ vảy ngược. Thế nhân có thể sỉ nhục Mộ Dung Vũ, thế nhưng tuyệt đối không thể sỉ nhục cha mẹ hắn. Trước đây, Mộ Dung Vũ chính là một cái chân thực rác rưởi, cả ngày bị người mắng cẩu tạp chủng con hoang loại hình, hắn tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng hắn nhịn. Hắn không phải là không có phản kháng quá, thế nhưng hắn lấy phản kháng, sẽ bị đánh càng ngày càng lợi hại. Từ khi hắn 5 tuổi năm ấy phụ mẫu đều mất sau khi, hắn liền triệt để bị trở thành một cái để cho người bắt nạt người. Bắt đầu thời gian, những người kia mắng hắn con hoang, Mộ Dung Vũ sẽ liều lĩnh xông lên cùng người liều mạng. Chỉ là kết quả của làm như vậy chính là hắn bị đánh đi sống dở chết dở, thậm chí có một lần càng bị đánh đến nửa năm không xuống giường được. Từ khi lần đó sau khi, Mộ Dung Vũ liền lựa chọn nhẫn nhịn. Hắn muốn nhẫn. Trong lòng hắn nhớ kỹ mỗi một cái bắt nạt hắn người. Những người này đều sẽ bị hắn trả thù. Bây giờ, Mộ Dung Vũ không còn là một cái rác rưởi, hắn là một cái võ giả. Được nghe lại Mộ Dung An muốn oán độc quát mắng chính mình, muốn đối với mình quyền đấm cước đá. Những năm này tới nay, vẫn bị Mộ Dung Vũ áp chế ở sâu trong nội tâm oán hận rốt cuộc bạo phát tài ra. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ chót, sắc mặt dữ tợn nhìn Mộ Dung An, nghiến răng nghiến lợi, nuốt sống người ta dáng vẻ, nhưng là để Mộ Dung An giật nảy cả mình. Bị Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí dáng vẻ cho sợ hết hồn, Mộ Dung An không tự chủ được liền muốn thu hồi đá ra chân. Chỉ là, lập tức hắn liền phản ứng lại. Chỉ là một cái rác rưởi mà thôi, ta sợ gì hắn. Đọc truyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Nè xùa trái. Mẹ nó, lại bị tên rác rưởi này cho sợ hết hồn. Phản ứng lại sau khi, Mộ Dung An càng là phẫn nộ, chân to phát lực, mạnh mẽ đạp hướng về phía Mộ Dung Vũ ngực. Trong quá trình này, Mộ Dung An trên đỉnh đầu càng là trôi nổi đi ra một con nhàn nhạt giao long. Hậu thiên tầng một võ giả. Hắn dĩ nhiên vận dụng võ giả sức mạnh. Đây rõ ràng là muốn đẩy mình cùng tử địa a. Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Ngươi chết đi cho ta. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, tay phải nắm chặt, một quyền quay về Mộ Dung An đá đến chân to liền mạnh mẽ đập xuống. Nhìn thấy phát điên Mộ Dung Vũ, Mộ Dung An trong lòng chỉ là không ngừng cười lạnh. Hắn một cái rác rưởi có thể nào chống đối chính mình võ giả công kích. Thậm chí, Mộ Dung An trong đầu đã hiện ra Mộ Dung Vũ bị chính mình nhảy một cái đá bay đi ra ngoài, ngực sụp đổ, phun máu phè phè tình cảnh. Nghĩ đến cao hứng chỗ, Mộ Dung An khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thế nhưng, nụ cười mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt đình trệ. Tiếp theo trên mặt của hắn liền lộ ra như gặp ruột bình thường vẻ mặt. Lưỡng long lực lượng. Không thể. Mộ Dung An giống lớn một tiếng. Bởi vì vào lúc này, hắn rõ ràng nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu trôi nổi hai con màu đen. Hầu như ngưng tụ trở thành thực chất giao long. Ầm. Ngay khi Mộ Dung An giống to đồng thời, Mộ Dung Vũ nắm đấm đã mang theo sức mạnh kinh khủng mạnh mẽ oanh kích ở Mộ Dung An chân nhỏ chi lên. Lưỡng long lực lượng đối với lực lượng của một con rồng. Thực lực tuyệt đối áp chế. Răng rắc. Lanh lảnh tiếng gãy xương từ Mộ Dung An chân nhỏ bên trên truyền ra đến, tiếp theo chính là Mộ Dung An thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Ầm. Ở sức mạnh mạnh mẽ xung kích bên dưới, Mộ Dung An bị mạnh mẽ tạt bay ra ngoài, cuối cùng ngã tại xa xa tuyết chi lên tiện đà. Mộ Dung An như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh rất xa truyền ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Mộ Dung An tiếng kêu thảm thiết, ở phủ cận làm việc nô bộc môn liền nghe thanh mà tới. Một quyền đập bay Mộ Dung An, Mộ Dung Vũ không những không có bình tĩnh lại. Ngược lại, bị hắn áp chế nhiều năm oán khí triệt để bạo phát ra. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ chót, cả người đằng đằng sát khí, từng bước hướng về Mộ Dung An đi tới. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ khủng bố dáng vẻ, Mộ Dung An trong lòng sợ hãi không ngớt, nhẫn nhịn gãy chân nỗi đau. Hắn gầm lên nói rằng, ngươi cẩu tạp chủng này lại dám đánh đoạn chân của ta, ngươi đây là muốn chết à. Ta nhất định phải giết chết ngươi không thể. Mộ Dung An như chó điên giống như vậy, oán độc cực kỳ chửi bới Mộ Dung Vũ. Rác rưởi. Mộ Dung Vũ chậm rãi đi tới Mộ Dung An phủ cận, sắc mặt lạnh lẽo, sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung An một chút. Sau đó một cước giẫm dưới. Răng rắc. lanh lảnh tiếng gãy xương, nương theo Mộ Dung An tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là Mộ Dung An một cái chân khác cũng bị Mộ Dung Vũ giẫm đoạn. Ngươi không phải bắt nạt ta bắt nạt rất đã sao? Mộ Dung Vũ cười gằn, một cước mạnh mẽ đá vào Mộ Dung An eo lên, sức mạnh khổng lồ miễn cưỡng đem Mộ Dung An cho đá bay lên. Hai chân bị giẫm đoạn, phần eo lại bị mạnh mẽ đá tiến lên. To lớn đau đớn trực tiếp liền để Mộ Dung An phun ra một ngụm máu lớn, sau đó phi thường lưu manh liền hôn mê đi. Phịch một tiếng, Mộ Dung An từ không trung hạ rơi trên mặt đất, to lớn xông tới lực lúc này liền đem đắc hôn mê Mộ Dung An cho va tỉnh lại, lập tức, Mộ Dung An lại là một trận kêu thảm thiết. Cứu ta a! Nhanh cứu ta, Mộ Dung Vũ cái này con hoang điên rồi. Lúc này, Mộ Dung gia đã có không ít nô bộc vây quanh. Chỉ là, nhìn thấy Mộ Dung Vũ đánh tơi bời Mộ Dung An tình cảnh này, nhưng là để bọn họ ngã một chỗ cằm. Mộ Dung Vũ không phải một cái mặt người ức hiếp rác rưởi sao? Hôm nay làm sao như thế hùng hổ? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là chưa kịp phản ứng, chỉ là ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vũ. Nghe được Mộ Dung An bị chính mình đánh đến thảm như vậy vẫn như cũ oán độc quát mắng chính mình. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt lệ khí. Chỉ thấy hắn bước nhanh xông lên trên, một cước quay về Mộ Dung An miệng liền mạnh mẽ giẫm đi tới. Răng rắc. Tiếng gãy xương rất xa truyền ra đến, để phủ cận xem trò vui nô bộc run lên một cái. Lập tức, nguyên bản oán độc quát mắng Mộ Dung Vũ Mộ Dung An trong nháy mắt câm miệng. Không phải hắn câm miệng, mà là hắn toàn bộ cằm đều bị Mộ Dung Vũ một cước cho giẫm bảo. Cũng sớm đã ngất đi. Nhìn đã bất tỉnh đi Mộ Dung An, Mộ Dung Vũ tựa hồ vẫn không cảm giác được đến hạ giận giống như vậy, liên tục lưỡng chân đem Mộ Dung An hai cái tay trực tiếp giẫm đoạn. Cực kỳ hung tàn. Trong quá trình này, Mộ Dung An bị đau tỉnh lại, thế nhưng rất nhanh liền ngất đi. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Mộ Dung Vũ từ từ bình tĩnh lại, khôi phục bình thường cái kia dáng vẻ. Chỉ thấy sắc mặt hắn bình thản quét phủ cận xem trò vui mười mấy cái nô bộc một chút, sau đó ung dung liền rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ như thế hung tàn, những này nô bộc sớm đã bị đè ép, nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, không tự chủ được, một mặt sợ hãi dồn dập tránh ra đến. Thế giới này chính là như thế hiện thực. Coi ngươi là một cái rác rưởi thời điểm, những này nô bộc nói không chắc xông lên bỏ đá xuống giếng, giẫm ngươi mấy đá mua vui. Khi ngươi so với bọn họ hung tàn, mạnh mẽ hơn bọn họ thời điểm, bọn họ liền rùa rụt cổ ở một bên, không dám hé răng, chỉ là sợ hãi nhìn ngươi. Bởi vậy đến chung, những này nô bộc đều không dám nói chuyện. Mãi đến tận nhìn Mộ Dung Vũ thân ảnh biến mất ở phía xa sau khi, những này nô bộc mới bắt đầu bàn luận. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Long tượng bàn nhược công. Mộ Dung Vũ trở về, đồng thời hung tàn đem Mộ Dung An cho đánh cho tàn phế, tin tức rất nhanh liền truyền ra đến. Đương nhiên, đối với toàn bộ to lớn Mộ Dung thế gia tới nói, hắn trở về tin tức cũng vẹn vẹn giới hạn ở hắn cái kia một vòng cấp thấp nô bộc. Ngự mã giam chính là Mộ Dung thế gia bên trong một cái đặc biệt sân. Tòa lạc ở Mộ Dung thế gia một góc bên trong. Cái gọi là ngự mã giam cũng chính là Mộ Dung thế gia quản lý vật cưới, dị thú địa phương. Nho nhỏ một cái sân bên trong, dị thú tụ tập. Đem Mộ Dung An một trận tàn nhẫn đánh sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng tích tụ nhiều năm oán khí hơi hơi phát tiết một chút, tâm tình cũng tốt hơn một điểm. Chỉ thấy hắn dọc theo đường đi ung dung hướng về ngự mã giam đi tới, ở trên đường nhìn thấy hắn những kia nô bộc đều đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Bất quá Mộ Dung Vũ đã sớm tập mãi thành quen, liền làm như không nhìn thấy. Hô! Mộ Dung Vũ vừa một cước bước vào ngự mã giam cửa lớn, một đạo kình phong mang theo ác liệt sát cơ phả vào mặt. Nếu là ở dĩ vãng, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có phát hiện, càng là không thể nào chống đối. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ dĩ nhiên là một cái võ giả, linh thức vô cùng nhạy cảm. Dưới chân một sai bộ, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền rút lui một bước. Chát! Một tiếng vang giòn sau khi, một cái màu đen roi dài mạnh mẽ quật ở trước kia Mộ Dung Vũ đứng thẳng mặt đất lên, sức mạnh mạnh mẽ bạo phát tài ra, đem phủ cận tuyết động trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Nhìn thấy này điều roi dài, Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang. Ồ! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên né tránh chính mình quật, Mộ Dung Hồng kinh dị một tiếng. Lập tức, một đạo thân hình xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Đây là một cái gầy gò người đàn ông trung niên, đôi mắt nhỏ hẹp dài, lập lòe nham hiểm ánh sáng. Mũi sâu sắc tiến vào, một mặt mặt rỗ. Trên mặt càng là có một đạo thật dài, từ bên phải cái trán trực tiếp tà bên trái cằm giữ tợn vết tích. Như là bị người từ hữu đi phía trái một đạo đánh xuống. Có vẻ cực kỳ dữ tợn. Mộ Dung Hồng, ngự mã giam đầu lĩnh, trưởng quản toàn bộ ngự mã giam, trong tay cũng có nho nhỏ toàn lực. Chỉ là người này quá mức thâm độc, ở ngự mã giam bên trong không có ai duyên. Mà hắn duy nhất lạc thu chính là làm nhục Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn quang lấp lóe, từ khi hắn tiến vào ngự mã giam sau khi, liền thời khắc chịu đến cái này Mộ Dung Hồng ức hiếp. Ăn không đủ no, không ngủ ngon, thậm chí ngay cả vậy cũng thương mấy cái tiền đồng lương tháng còn muốn bị tên khốn kiếp này cắt xén. Ngươi cẩu tạp chủng này, dĩ nhiên biến mất rồi ba ngày. Lại vẫn dám né tránh đại gia ngươi quất, ta quất chết ngươi. Mộ Dung Hồng chỉ là kinh ngạc một thoáng, sau đó chính là giận dữ. Bàn tay lớn một phen, trong tay màu đen roi dài liền như một cái màu đen trường xà bình thường quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ quất tới. Muốn chết. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, lần này hắn không những cũng không lui lại, ngược lại càng là tiến lên trước một bước. Sau đó hắn bàn tay lớn đột nhiên dò ra trực tiếp chụp vào màu đen roi dài. Thấy thế, Mộ Dung Hồng ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Vận chuyển sức mạnh, màu đen roi dài đột nhiên ra tốc ba phần, mạnh mẽ quật quá khứ. Phốc, phốc. Tốc độ cực nhanh roi dài, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, dĩ nhiên đem không khí đều đánh nổ tung lên. Mộ Dung Vũ con ngươi nơi sâu xa sát cơ càng là ác liệt. Nếu như đổi làm là trước, bị Mộ Dung Hồng như thế một roi đánh lại đây, coi như mình tay không có tại chỗ gãy vỡ ra, xương cánh tay cũng sẽ bị chấn bể. Mà Mộ Dung Hồng hiển nhiên liền muốn đánh gãy Mộ Dung Vũ tay. Ngược lại Mộ Dung Vũ cũng chính là một cái rác rưởi, coi như hắn giết, nhiều nhất cũng chỉ có điều bị người ở phía trên trách phạt một phen thôi. Chỉ là, để Mộ Dung Hồng giật mình chính là, nguyên bản hắn có thể trực tiếp đánh gãy Mộ Dung Vũ cánh tay roi dài, lúc này lại là bị Mộ Dung Vũ chộp vào lòng bàn tay chi lên. Mộ Dung Hồng giật mình trong tay phát lực, muốn đem roi dài rút trở về. Chỉ là, màu đen roi dài nhưng là vẫn không nhúc nhích. Bởi vậy, Mộ Dung Hồng càng là giật mình. Ngăn ngắn ba ngày thời gian không gặp. Mộ Dung Vũ không chỉ có dám phản kháng càng là có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Mộ Dung Vũ tên rác rưởi này dĩ nhiên trở về. Ba ngày không gặp, hắn lại dám phản kháng rồi. Ngự mã giam vốn là không lớn, Mộ Dung Hồng vừa mới tiếng giống giận dữ cũng sớm đã đem ngự mã giam số lượng không nhiều mấy cái nô bộc cho dẫn đi ra. Tên rác rưởi này chẳng lẽ muốn chết sao? Dĩ nhiên phản kháng. Ta xem lần này hắn không chết cũng lột ra. Một nô bộc cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Nhìn đại nhân đánh như thế nào chết hắn. Một cái khác nô bộc một mặt hưng phấn nhích tới gần. Hừ. Rác rưởi trung quy là rác rưởi, hôm nay ta liền đánh giết ngươi. Mộ Dung Hồng trong lòng tức giận. Chỉ thấy hắn thân thể run lên, nhất thời hắn trên đỉnh đầu liền hiện ra hai con nhàn nhạt dao long bóng mờ. Long long lực lượng, ngày kia hai tầng cảnh giới. Mộ Dung Hồng đã vận dụng võ giả sức mạnh, cười gằn, liền muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, vào lúc này, hắn nhưng là kinh hãi phát hiện, không biết lúc nào, Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu cũng xuất hiện hai con màu đen giao long. Trông rất sống động, giống như thật, so với hắn cái kia hai con nhàn nhạt bóng mờ muốn ngưng tụ hơn nhiều. A, lưỡng long lực lượng. Mộ Dung Vũ tên rác rưởi này dĩ nhiên đạt đến ngày kia hai tầng cảnh giới. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu hai con màu đen giao long, 7-8 cái nô bộc đều là giật nảy cả mình. Từng cái đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn sắc mặt lạnh lùng Mộ Dung Vũ. Này vừa nhìn, cả kinh Mộ Dung Hồng trong lòng sợ hãi không ngớt. Bởi vì, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể thấy được, tuy rằng hai người bọn họ giả đều là lưỡng long lực lượng, thế nhưng Mộ Dung Vũ lưỡng long lực lượng còn mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Long tượng bàn nhược tung. Mộ Dung Vũ trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Vào đúng lúc này, để Mộ Dung Hồng sợ hãi sự tình phát sinh. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ đỉnh đầu trên hư không hai con giao long ở ngoài, phía sau hắn càng là xuất hiện một long một tượng bóng mờ. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn chấn động, Mộ Dung Hồng như được đòn nghiêm trọng. Nhất thời, hắn cái kia gầy gò thân hình liền không tự chủ được đánh về phía Mộ Dung Vũ. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cái tay còn lại, vẫn như cũ mang theo một long một tượng bóng mờ quay về Mộ Dung Hồng ngực mạnh mẽ oanh kích mà đi. Răng rắc. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hơn nữa Mộ Dung Hồng vẫn không có từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Mộ Dung Vũ một quyền liền mạnh mẽ oanh kích ở hắn lồng ngực chi lên. Lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên sau khi Mộ Dung Hồng ngực lúc này liền sụp đổ một đại khối. Máu đỏ tươi càng là như dũng tuyền bình thường không ngừng từ Mộ Dung Hồng trong miệng chảy ra. Mộ Dung Hồng một trận kinh nộ, hơn nữa ngực một từng trận đau nhức, để sắc mặt của hắn càng ngày càng dữ tợn. Chỉ là hắn nhưng là dùng oán độc cực kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng giận dữ. Tên khốn kiếp này bị chính mình đánh sống giờ chết giờ, vẫn như cũ như thế cầu thị chính mình. Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật là nộ từ tâm một bên lên, hừ lạnh một tiếng, hắn một bước bước ra trực tiếp đạp ở Mộ Dung Hồng mặt lên. Mộ Dung Hồng phát sinh có vẻ như giết lợn bình thường tiếng kêu thảm thiết, nương theo lanh lảnh tiếng gãy xương, sợ là hắn nửa bên mặt đều bị Mộ Dung Vũ cho giẫm bạo. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng về ngự mã giam đi vào. Nhìn thấy như sát thần bình thường Mộ Dung Vũ đi vào, ngự mã giam những kia nô bộc môn đều là bị giật mình. Phải biết, bọn họ bình thường không ít bắt nạt Mộ Dung Vũ. Liền Mộ Dung Hồng cách này ngày kia hai tầng võ giả đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, huống chi là bọn họ những này tầng một rác rưởi. Từng cách đều là sắc mặt kinh hãi chậm rãi lùi về sau, thậm chí không dám nhìn thẳng Mộ Dung Vũ. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ bước chân dừng lại. Mọi người trái tim đột nhiên một trận, không suýt chút nữa bị hù chết. Chỉ lo Mộ Dung Vũ sẽ phi thân tới, đem bọn họ một trận đánh no đòn, đi sống dở chết dở. Đem cái kia rác rưởi nhấc đến phòng chứa củi bên trong đi, không nên để cho hắn chết rồi. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói một câu, sau đó hướng về ngự mã giam bên trong to lớn nhất gian phòng liền đi tới. Gian phòng này chính là Mộ Dung Hồng gian phòng, hiện tại rất rõ ràng bị Mộ Dung Vũ bị chiếm lấy. Mà Mộ Dung Hồng nhưng là bị ném đi phòng chứa quỷ Mộ Dung Vũ trước đây chủ gian phòng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không có gây sự với chính mình, những này nô bộc môn trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng từng cách đều là mặt mày ủ rũ. Đại nhân! Mộ Dung Vũ vào trong nhà không đến bao lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Hắn đều đem Mộ Dung Hồng đánh thành bộ dáng này, những người này chẳng lẽ còn muốn đối với hắn thế nào? Mộ Dung Vũ mặt âm trầm, mở cửa phòng ra. Nhưng là nhìn thấy ngự mã giam 8 cái nô bộc toàn bộ đều tụ tập ở đây, nguyên bản ngự mã giam có 10 cái nô bộc, Mộ Dung Vũ là một cái, còn có một cái chính là bị hắn đánh cho tàn phế Mộ Dung An. Các ngươi có chuyện gì? Mộ Dung Vũ mặt âm trầm nói rằng. Tám cái nô bộc nguyên bản trong lòng liền thấp thỏm, lúc này càng là lo sợ bất an. Nhìn thấy bọn họ không nói lời nào, Mộ Dung Vũ càng là thiếu kiên nhẫn, đang muốn quát lui những người này thời điểm, một người tên là Mộ Dung Khánh nô bộc nói chuyện. Đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, chúng ta trước đây mắt chó coi thường người khác, đắc tội rồi đại nhân, còn hy vọng đại nhân không lấy làm phiền lòng. Sau đó chúng ta nhất định toàn tâm toàn lực thế đại nhân hiệu lực. Đúng đấy, chúng ta có mắt không tròng, đắc tội rồi đại nhân, mong rằng đại nhân không lấy làm phiền lòng. Mộ Dung Khánh mở miệng sau khi cái khác tám cái nô bộc cũng rồn rập mở miệng nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Những người này trước đây không ít từng bắt nạt hắn, chỉ có điều hiện tại nhìn thấy hắn hung hăng sau khi thức dậy, lập tức liền tới đây nương nhờ vào chính mình. Ngự mã giam chủ quản không phải ta có thể quyết định. Không có chuyện gì liền lui ra đi. Đúng rồi, ta hiện tại muốn gian phòng này các ngươi không có vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề, sau đó đại nhân nếu là có cái gì sai phái, chúng ta ổn thỏa cật lực mà vì là. Mộ Dung Khánh tiếp tục nói. Lập tức, liền cùng những người khác lui xuống. Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh, đóng cửa phòng trực tiếp ở trên giường ngồi xếp bằng lên, lại nghĩ tới mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Mặc dù đến hiện tại, hắn vẫn như cũ cảm thấy như mộng ảo bình thường như vậy không chân thực. Từ rác rưởi đã biến thành một cái võ giả, đánh cho tàn phế Mộ Dung An cùng Mộ Dung Hồng kinh sợ ngự mã giam những này nô bộc. Tất cả hết thảy đều cùng Hà Đồ Lạc Thư có quan hệ. Đúng rồi. Ta rõ ràng ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong tu luyện 6 ngày, làm sao bọn họ đều nói mới quá khứ 3 ngày. Tìm Hà Đồ hỏi một chút. Mộ Dung Vũ trong lòng kỳ quái, hơi suy nghĩ, hắn liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Gia tốc thời gian. Hà Đồ Lạc Thư tự thành một thế giới. Ở Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ Lạc Thư nhận chủ sau khi hắn ra vào Hà Đồ Lạc Thư liền chỉ cần một ý nghĩ liền có thể. Hơn nữa cùng Hà Đồ Lạc Thư nhận chủ sau khi Hà Đồ Lạc Thư liền bám thân ở Mộ Dung Vũ lồng ngực chi lên trước, nếu như có người nhìn thấy Mộ Dung Vũ lồng ngực, là có thể nhìn thấy hắn trên lồng ngực có một bộ tương tự giang sơn xã tắc đồ bình thường hình xăm. Chính là Hà Đồ Lạc Thư. Lúc này, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, Hà Đồ Lạc Thư liền từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể nhẹ nhàng đi ra. Hóa thành một hạt mắt thường không thể nhận ra bụi trần, rơi vào gian phòng mặt bàn lên. Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới có thể gia tốc thời gian chính là bên ngoài thời gian gấp 3. Bởi vậy, ngươi ở đây quá khứ 6 ngày thời gian, bên ngoài chỉ có điều quá khứ 3 ngày mà thôi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đem chính mình nghi vấn nói sau khi đi ra, Hà Đồ liền trực tiếp nói. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ ở bên ngoài đã qua 4 ngày. Bởi vì ngày thứ nhất bọn họ tùy tùng Mộ Dung Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rời đi, thế nhưng là cũng không có theo bọn họ đồng thời trở về. Bởi vậy, Mộ Dung Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài nói hắn biến mất rồi 3 ngày. Gia tốc thời gian. Nghe được Hà Đồ nói chuyện sau khi, Mộ Dung Vũ rất là kinh hỉ. Nói cách khác, ta hiện tại có so với bên ngoài nhiều gấp đôi thời gian. Bọn họ tu luyện một ngày, ta trên thực tế đã tu luyện 2 ngày. Mộ Dung Vũ là khiếp sợ, thế nhưng càng nhiều nhưng là hưng phấn. Hắn năm nay đã 16 tuổi, đối lập với những người khác 5-6 tuổi liền bắt đầu tập võ, hắn đã chậm thời gian 10 năm. Hơn nữa, người tập võ đều biết bắt đầu tập võ thời gian ở 5 đến 10 tuổi trước tốt nhất. Mà đến Mộ Dung Vũ 16 tuổi giai đoạn này đã xem như là lớn tuổi. Xương cốt kinh mạch chờ chút cũng đã cơ bản định hình. Dù cho vào lúc này bọn họ tu luyện, nhất định cũng sẽ không có cái gì thành tựu lớn. Thế nhưng, cần có thể bù cơ, hơn U, I, E, T, chỉ cần Mộ Dung Vũ so với người khác nhiều gấp 3 thời gian, hắn tin tưởng hắn cũng có thể có một phen thành tựu. Gia tốc thời gian chỉ có điều là Hà Đồ Lạc Thư một cái cơ bản nhất năng lực thôi. Ngoài ra, Hà Đồ Lạc Thư còn có rất nhiều phương diện thần thông, năng lực. Bất quá, những này đều cần ngươi chính mình chậm rãi khai quật. Hà Đồ hờ hững nói rằng, thẳng thắn cùng ngươi nói rõ, Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới chỉ cần ngươi có năng lực còn có thể gia tốc thời gian. Thậm chí trong nháy mắt ngàn tỷ năm cũng có thể. Hà Đồ hờ hững nói rằng, trong nháy mắt ngàn tỷ năm. Nói cách khác, bên ngoài mới quá khứ trong nháy mắt, Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới liền có thời gian ngàn tỷ năm. Quá khủng bố. Cần điều kiện gì mới có thể gia tốc ngàn tỷ lần tốc độ chảy? Mộ Dung Vũ hưng phấn nói. Hà Đồ nhàn nhạt liếc Mộ Dung Vũ một chút, không chút lưu tình trực tiếp đả kích nói rằng, ngươi cũng đừng nghĩ đến, ngươi liền gia tốc gấp 3 điều kiện đều không có. Còn nữa, gia tốc thời gian đối với ngươi cũng không có ích lợi gì. Ngươi cũng không đủ tuổi thọ, sẽ trực tiếp ở đây chết già. Mộ Dung Vũ trầm mặc. Hà Đồ nói chính là sự thực. Ở bên trong thế giới này, người bình thường nhiều nhất chỉ có thể sống 100 tuổi. Mà ngày sau cảnh giới đỉnh cao cường giả liền nắm giữ 200 năm tuổi thọ. Mà đạt đến tiên thiên cảnh giới sau khi chính là trực tiếp tăng lên dữ dội đến 500 năm tuổi thọ. Dựa theo Mộ Dung Vũ hiện nay thân thể tới nói, hắn có hay không 70, 80 năm tuổi thọ còn là một vấn đề. Nếu là ở gia tốc ngàn tỷ lần tốc độ thời gian trôi qua bên trong, hắn trong nháy mắt sẽ chết già. Hơn nữa, coi như Hà Đồ không nói, Mộ Dung Vũ cũng biết, muốn gia tăng tốc độ thời gian trôi qua cần thiết điều kiện nhất định vô cùng khủng bố. Ta đi tu luyện. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, bắt đầu đến một bên tu luyện đi tới. Long tượng bàn nhược công là một bộ cực kỳ mạnh mẽ chiến kỹ. Đấm ra một quyền, nương theo long tượng dị tượng, tu luyện đến cực hạn, vỡ bia nước đá, rời núi bình địa, những này đều chỉ là chút lòng thành. Thậm chí có thể nát tan thiên liệt địa. Đương nhiên, những thứ này đều là Hà Đồ nói, Mộ Dung Vũ hiện nay chỉ tu luyện thành công tầng thứ nhất, sức mạnh có hạn. Bất quá, tuy nói long tượng bàn nhược công là một bộ chiến kỹ, thế nhưng là cũng không có chiêu thức gì, thuần túy là lấy thân thể lực lượng, tê thiên liệt địa. Tu luyện một lúc long tượng bàn nhược công sau khi, Mộ Dung Vũ liền ngược lại tu luyện hỗn độn thiên thể lục. Cái này chính là hắn chủ tu công pháp. Tu luyện một ngày thời gian sau khi, Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu màu đen giao long càng ngày càng cô đọng, hầu như liền muốn thực chất hóa. Mộ Dung Vũ biết chính mình liền muốn bước vào ngày kia hai tầng cảnh giới. Ở Đại Hạ Vương Triều, hoặc là nói là toàn bộ thế tục bên trong thế giới, tiên thiên cường giả cường đại nhất. Mà ngày sau cường giả một chảo một đám lớn. Thậm chí, ở Vương Triều trong quân đội phổ thông chiến sĩ đều có ngày kia 5, 6 tầng trời cảnh giới. Bất quá, tuy rằng thế giới này thượng võ, thế nhưng chân chính cường giả nhưng không nhiều. Phần lớn võ giả cả đời đều chỉ có thể ở hậu thiên cảnh giới lùi bước. Thế nhưng, đối với Mộ Dung thế gia những gia tộc này tới nói, nhưng là có rất nhiều tiên thiên cường giả. Hơn nữa, những võ giả này thế gia các đệ tử càng là có phương diện tu luyện ưu thế. Có hệ thống công pháp tu luyện cũng có cường giả chỉ điểm. Như Mộ Dung Diễm, mới có 15 tuổi cũng đã đạt đến ngày kia tầng 6 cảnh giới. Mà Mộ Dung Lăng chỉ là 17 tuổi, cũng đã đạt đến ngày kia cảnh giới bát trùng thiên. Vô cùng có khả năng ở 20 tuổi trước đạt đến tiên thiên cảnh giới, tuyệt đối nhân vật thiên tài. Trời vừa sáng, Mộ Dung Vũ liền mở cửa đi ra ngoài. Mà ngay khi hắn mở cửa sau khi, hắn liền bị sợ hết hồn. Ngự mã giam cái kia 8 cái nô bộc dĩ nhiên chỉnh tề đứng thẳng ở cửa. Tựa hồ vẫn chờ Mộ Dung Vũ xuất hiện. Từ khi Mộ Dung Hồng bị Mộ Dung Vũ đánh cho tàn phế sau khi, những này nô bộc liền nhiếp với Mộ Dung Vũ dâm uy, không dám đắc tội Mộ Dung Vũ, muốn nịnh bợ Mộ Dung Vũ. Mà hôm nay bọn họ nhưng là làm điểm tâm chờ Mộ Dung Vũ rời giường. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, loại đãi ngộ này trước đây chỉ có Mộ Dung Hồng cái kia rác rưởi mới có. Mà chính mình chỉ có điều đánh Mộ Dung Hồng một trận. Thế giới này quả nhiên quả đấm của người nào lớn, ai chính là lão gia. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không từ chối bọn họ nịnh bợ. Ăn bữa sáng sau khi, Mộ Dung Vũ liền dặn dò bọn họ xem trọng ngự mã giam, mà hắn nhưng là ung dung rời khỏi nơi này, hướng về Mộ Dung thế gia diễn võ trường đi tới. Bất luận giá lạnh nóng bức, mỗi sáng sớm, Mộ Dung thế gia trẻ tuổi một đời các đệ tử thì sẽ tụ tập ở diễn võ trường bên trên tu luyện. Đây là mỗi một cái võ giả thế gia mỗi ngày tất làm một trong công khóa. Tuyết lớn đầy trời trên diễn võ trường nhưng là khí thế ngất trời, tiếp cận 200 cái Mộ Dung thế gia con cháu đều tụ tập ở trong diễn võ trường thao luyện chính hoan. Tuổi tác ít nhất mới 5, 6 tuổi, mà đại giả cũng như Mộ Dung Vũ như vậy 16, 17 tuổi. Bất quá, như là Mộ Dung Lăng loại thiên tài này là không cần phải nơi này thao luyện. Có thể nói, ở diễn võ trường thao luyện những người này không phải vừa tập võ chính là không có thiên phú gì tư chất. Diễn võ trường bên cạnh cách đó không xa có một khối to lớn tảng đá. Mộ Dung Vũ quen tay làm nhanh đi tới đá tảng phía trước, dựa lưng đá tảng, nhìn diễn võ trường bên trên người đang thao luyện. Trước lúc này, Mộ Dung Vũ phàm là rảnh rỗi, hắn sẽ lại đây nơi này xem những người này thao luyện. Chỉ là, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem trong lòng ước ao một thoáng mà thôi, bởi vì hắn căn bản là không có cách tu luyện. Vốn là, trước đây Mộ Dung Vũ đứng ở chỗ này thời điểm trong lòng cũng không nhìn được bay lên ước ao ý nghĩ. Chỉ là, hôm nay nhìn những người này tu luyện, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là không có cái cảm giác này. Chính đang hắn âm thầm kỳ quái thời điểm, nhưng là tự giễu nở nụ cười. Hắn hiện tại cũng coi như là võ giả. Công pháp tu luyện chính là thế giới này đứng đầu nhất, càng là có Hà Đồ cái này đứng đầu nhất khí linh chỉ điểm. Ngoại trừ tu vi của hắn vẫn như cũ không mạnh ở ngoài, hắn cái gì đều so với những người này cường. Nhìn một lúc, Mộ Dung Vũ liền hứng thú đần độn, xoay người liền muốn rời đi. Hay là đi tàng kinh các nhìn có hay không thích hợp võ kỹ. Ngay khi Mộ Dung Vũ một lúc xoay người, nhưng là đụng tới món đồ gì như thế, lập tức một nguồn sức mạnh vọt tới, đem Mộ Dung Vũ đẩy đến lảo đảo vài bước, lui ra. Yêu, này không phải rác rưởi Mộ Dung Vũ sao? Lại đến xem nhân gia thao luyện rồi. Nhìn nhiều năm như vậy, không biết ngươi học được hay chưa? Một cái âm thanh quái gở từ phía trước truyền tới, lập tức đưa tới một trận cười vang. Mộ Dung Vũ sắc mặt bình thản nhìn sang, phía trước đang đứng thẳng 5 người. Mới vừa nói người kia gọi là Mộ Dung Bình, chính là Mộ Dung thế gia con cháu đích tôn một trong. Tuy rằng mới có 15 tuổi, thế nhưng đã đạt đến ngày kia tầng 4 cảnh giới. Tuy rằng không tính thiên tài gì, thế nhưng dù sao cũng hơn Mộ Dung Vũ cái này không thể tập võ rác rưởi phải cường đại hơn nhiều. Mộ Dung Vũ trong lòng thầm kêu suối quẩy, lại gặp phải cái này ngu ngốc. Trên thực tế, chỉ cần ở Mộ Dung thế gia bên trong, phàm là bất cứ người nào cũng có thể ức hiếp Mộ Dung Vũ, ai bảo hắn là một cái rác rưởi đây. Chỉ nếu một người, cũng có thể đem hắn đạp ở dưới chân. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt suối quẩy dáng dấp, Mộ Dung Bình nhất thời giận dữ, ánh mắt lóe lên một vệt hung quang, liền muốn đối với Mộ Dung Vũ động thủ. Trên thực tế, hắn vừa mới chính là nhìn thấy Mộ Dung Vũ ở đây, mới cố ý đi tới, chính là muốn bắt nạt một thoáng truyền thuyết này bên trong rác rưởi. Chuyện như vậy, hắn hầu như mỗi ngày đều muốn lặp lại. Mộ Dung Bình, không muốn chết liền cút ngay lại đây. Ngay khi Mộ Dung Bình muốn đánh Mộ Dung Vũ một trận thời điểm, một cái có nhật sấm nổ bình thường âm thanh từ diễn võ trường bên kia truyền tới. Mộ Dung Bình bị sợ hết hồn, cái cổ co rụt lại, sau đó hung tợn nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Lần sau lại tính sổ với ngươi. Nói chuyện đồng thời, mang theo mặt khác bốn người nhanh chóng chạy hướng về phía diễn võ trường. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, vừa mới hắn thật sự có kích động phải đi Mộ Dung Bình một trận. Chỉ là, Mộ Dung Bình không phải Mộ Dung Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực so với hắn cao quá nhiều. Hắn không phải Mộ Dung Bình đối thủ. Thực lực còn chưa đủ à. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, mất hết cả hứng hướng về ngự mã giam đi rồi trở lại. Liền tàng kinh các đều lười đi tới. Trước tiên tăng cao thực lực bằng không ta ở Mộ Dung thế gia vẫn như cũ nửa bước khó đi. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ không hề rời đi ngự mã giam, chỉ có ở đây mới sẽ có một đoạn ngắn thời gian thanh tịnh. Trong quá trình này, hắn hầu như đều ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới tu luyện. Ầm. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, đem mặt đất nổ ra hố to, mà hắn trên đỉnh đầu càng là trôi nổi năm con dương nanh múa vuốt màu đen giao long. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Sát cơ. Năm long lực lượng. Nắm giữ năm long lực lượng cũng chính là hậu thiên tầng 3 cảnh giới. Thế nhưng, hay là bởi vì Mộ Dung Vũ thể chất khác hẳn với người thường quan hệ, hắn chỉ là vừa đột phá hậu thiên 2 tầng cảnh giới. Hậu thiên 2 tầng cảnh giới, nắm giữ năm long lực lượng. Hay là, này năm con giao long lực lượng căn bản không đỡ nổi một đòn ở trên thế giới này. Một chảo một đám lớn đều là mấy chục con giao long lực lượng người. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ chỉ có hậu thiên 2 tầng cảnh giới. Mặc dù là thả ở trên thế giới này, hậu thiên 2 tầng cảnh giới liền nắm giữ năm long lực lượng là gần như không tồn tại. Mộ Dung Vũ tự nhiên biết mình khác với tất cả mọi người, so với người cùng cảnh giới mạnh mẽ quá nhiều. Bởi vậy, hắn thu công sau khi liền vui dạo dực liền muốn rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Chỉ có điều năm con giao long lực lượng liền yêu thích thành bộ dáng này, khó thành báu vật a. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn lúc rời đi, Hà Đồ xem thường âm thanh truyền vào Mộ Dung Vũ bên tai. Mộ Dung Vũ con mắt đảo một vòng. Nửa tháng không tới liền đạt đến hậu thiên 2 tầng cảnh giới, cái này tiến cảnh cũng không tệ lắm phải không? Chậm, quá chậm. Không phải ta xem thường ngươi, đổi làm là ta, nửa tháng ta đã sớm tu luyện đến hậu thiên 9 tầng cảnh giới. Mộ Dung Vũ quả thực là không nói gì. Nếu là đương nhiên là thật như Hà Đồ nói tới như thế, phía trên thế giới này tiên thiên cao thủ đã sớm đầy đất chạy. Trên thực tế nhưng là cũng không có nhiều như vậy tiên thiên cao thủ. Mặc dù là Mộ Dung gia thiên tài cấp bậc Mộ Dung Lăng, mới có 17 tuổi liền đạt đến ngày kia tầng 8, cũng là phía trên thế giới này hiếm có thiên tài. Thế nhưng, Mộ Dung Lăng tu luyện thời gian mười mấy năm. So sánh một chút, Mộ Dung Vũ mới tu luyện không tới nửa tháng, loại này chênh lệch là rất lớn. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ cũng không còn rời đi ngự mã giam. Ngược lại ở này mùa đông lạnh lẽo, Mộ Dung thế gia cũng không cái gì hoạt động muốn dùng đến vật cưới, Mộ Dung Vũ trở về càng là không để Mộ Dung Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phát hiện. Hay là Mộ Dung Lăng đã sớm cho rằng Mộ Dung Vũ đã chết ở vách núi bên dưới đi. Hay là nhân gia căn bản là không thèm để ý. Bởi Mộ Dung Vũ trấn áp thô bạo, ngự mã giam bên trong những kia nô bộc mỗi ngày rất tự giác làm xong tất cả chuyện nên làm. Mà cái kia bị Mộ Dung Vũ đánh gần chết Mộ Dung An cùng Mộ Dung Hồng quả thật bị bỏ vào một cái phòng bên trong dưỡng thương đi tới. Đối với Mộ Dung thế gia tới nói, nô bộc trong lúc đó tranh đấu chỉ cần không phải phát sinh chuyện ghê gớm gì, bình thường đều là bỏ mặc. Dù sao, bọn họ coi như đấu lợi hại đến đâu cũng chỉ có điều là nô bộc, không lật nổi cái gì bọt nước đến. Chỉ cần không nguy hại đến Mộ Dung gia lợi ích là được. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ hầu như thời gian dài ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới tu luyện. Ngoại trừ tu luyện, hỗn độn thiên thể lục ở ngoài chỉ là tu luyện, long tượng bàn nhược công. Cho tới những công pháp khác, dựa theo Mộ Dung Vũ vốn là ý tứ là muốn đi Mộ Dung thế gia tàng kinh các nhìn. thế nhưng bị Hà Độ đả kích sau khi, nhưng là lười đi tới. Hà Độ chỉ nói một câu. Những này thế tục võ kỹ quả thực chính là cặn, tu luyện cũng chỉ có điều là rác rưởi mà thôi, không có tác dụng gì. Lúc đó Mộ Dung Vũ liền chấn kinh rồi, Mộ Dung thế gia tốt xấu cũng là đại hạ vương triều bên trong đại thế gia một trong, bên trong võ kỹ cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là đến Hà Đồ trong miệng, bọn họ dẫn cho rằng hào những kia võ kỹ toàn bộ biến thành rác rưởi. Đương nhiên, đối lập với Hà Đồ Lạc Thư thế giới này để nhất kỳ thư tới nói, thời gian phần lớn công pháp đều là rác rưởi. Không chỉ là thế tục, dù cho là tu chân giới, tiên giới cũng là như thế. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ từ Thiên Chủ Sơn trở về ngày thứ 10 thời điểm. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Một trận nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Vũ phía trước khắp nơi bừa bộn. Chỉ thấy hắn đỉnh đầu trên hư không, 60 đầu màu đen giao long dương nanh múa vuốt xoay quanh gầm nhẹ. Chỉ cần Mộ Dung Vũ đồng ý, này 60 giao long thì sẽ việc nghĩa chẳng từ nan trực tiếp vồ giết tới, trực tiếp đem đối thủ xé rách. 60 long lực lượng. Hậu thiên 7 tầng thời gian, liền có thể nắm giữ 50 long lực lượng. Mà tầng 8 thời gian, sức mạnh liền tăng vọt đến 70 long lực lượng. 60 long lực lượng, giới tử ở hậu thiên 7 tầng cùng tầng 8 trong lúc đó. Trên thực tế, mỗi một cảnh giới trong lúc đó long lực lượng cũng không phải là cố định. Liền giống với như hậu thiên 7 tầng cảnh giới, bình thường là 50 long lực lượng đến 60 long lực lượng trong lúc đó. Tu sĩ bình thường sau khi đột phá, đều là 50 long lực lượng. Cũng chính là cái cảnh giới kia long lực lượng thấp nhất chỉ. Thế nhưng, có mấy người sau khi đột phá, liền có năm thập nhất long lực lượng, thậm chí nhiều hơn long lực lượng. Liền giống với như Mộ Dung Lăng loại thiên tài này, ngày kia cảnh giới bát trùng thiên. Nói như vậy, cảnh giới này chỉ có 70 long lực lượng. Thế nhưng Mộ Dung Lăng nhưng là đạt đến 80 long lực lượng. Loại này thuộc về thiên tài cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, có chút so với Mộ Dung Lăng còn muốn nghịch thiên thiên tài. Vào ngày kia tầng 8 thời gian, liền có thể đạt đến 80 lực lượng của cửu long, đạt đến cảnh giới này cao nhất long lực lượng. Đương nhiên, loại thiên tài này là cực kỳ ít ỏi, dù cho là toàn bộ thế giới, đều không có mấy cái thiên tài như thế. Tu luyện đem gần một tháng, mới đột phá tới hậu thiên 5 tầng cảnh giới, ngươi quá chậm. Nhìn Mộ Dung Vũ một mặt sắc mặt vui mừng, Hà Đồ không khỏi lắc đầu đả kích nói rằng. Hậu thiên 5 tầng, 60 long lực lượng. Nói như vậy, hậu thiên 5 tầng cảnh giới chỉ có 20 long lực lượng, cao nhất chính là 20 lực lượng của cửu long. Mà Mộ Dung Vũ dĩ nhiên nắm giữ 60 long lực lượng. Tầng 5 cảnh giới, nhưng là có tầng 7 sức mạnh. Mộ Dung Vũ sức chiến đấu nghịch thiên rồi. Bất quá, so với hắn sức chiến đấu càng thêm nghịch thiên nhưng là tốc độ tu luyện của hắn. Thời gian 10 ngày, mặc dù gia tốc thời gian, 20 ngày thời gian liền từ một cái không thể tập võ rác rưởi trưởng thành cho tới bây giờ tầng 5. Như vậy kinh thế hãi tục tốc độ tu luyện, nếu là bị người ngoài biết được, Mộ Dung Vũ lập tức thì sẽ trở thành nhất là yêu nghiệt thiên tài, đều sẽ là vô số gia tộc lôi kéo đối tượng. Chỉ là, không biết có hay không cùng Hà Đồ lâu quan hệ, Mộ Dung Vũ căn bản là không nghĩ tới điểm này. Dù sao, hắn hiện tại tu luyện, hỗn độn thiên thể lục chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất công pháp một trong, càng là có Hà Đồ Lạc Thư cái này tuyệt thế bảo tàng, hắn còn cần cái gì? Cái gì đều không cần. 60 long lực lượng, hơn nữa long tượng bàn nhược công bổ trợ, coi như là Mộ Dung Lăng ta cũng có sức đánh một trận. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Sau đó trực tiếp rời đi Ngự Mã Giam. Ở mặt trước trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ tuy rằng sức chiến đấu vẫn đang tăng lên thế nhưng là vẫn không hề rời đi Ngự Mã Giam. Không hẳn không có trốn ý tứ. Không phải hắn sợ những người kia, trên thực tế, từ khi hắn có thể tập võ sau khi, hắn cũng đã quyết định không hề bị bất luận người nào bắt nạt. Ai dám bắt nạt ta? Ta liền một quyền đem ngươi đánh ngã. chỉ là Mộ Dung Thế gia dù sao cũng là một đại gia tộc, những người hầu kia cũng còn tốt, thực lực không mạnh. Thế nhưng nếu là gặp phải những kia con cháu thế gia, lấy lúc trước Mộ Dung Vũ thực lực căn bản là không đáng chú ý. Mà hiện tại, hắn có 60 long lực lượng, ở Mộ Dung Thế gia thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng coi như là một cường giả. Tiểu tử, ngươi không sợ gặp phải Mộ Dung Lăng bị hắn một quyền đánh ngã? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nghênh ngang rời đi ngự mã giam, Hà Đồ không khỏi châm biếm nói rằng. Mộ Dung Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng. Trước đây ta không thể tập võ, chỉ là một cái rác rưởi, ta chỉ có thể khoan dung bọn họ bắt nạt. Thế nhưng hiện tại ta không cần khoan dung. Bọn họ đối với ta sỉ nhục, bắt nạt, ta đều sẽ toàn bộ gấp 10 lần xin trả. Là đồ vật của ta, ta liền muốn cầm về. Mặc dù đối với ta vô dụng, bị ta mất rồi, cũng tốt hơn cho những kia cặn. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt hàn quang. Hắn tốt xấu cũng là Mộ Dung thế gia chi thứ con cháu, thế nhưng là liền một cái cấp thấp nhất nô bộc cũng không bằng, điều này làm cho hắn làm sao không hận. Cho tới những cái được gọi là tu luyện thiên tài, ta Mộ Dung Vũ đều sẽ từng cách đem bọn họ đạp ở dưới bàn chân. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trong đầu không ngừng xẹp qua những kia đã từng bắt nạt người của mình. Mộ Dung Vũ trước đây mặc dù là một cái rác rưởi, không cách nào tập võ. Thế nhưng trí nhớ của hắn nhưng là tốt đến kỳ lạ, những kia từng bắt nạt hắn người đều bị hắn sâu sắc khắc ở trong ký ức. Mộ Dung Trí hôm nay tâm tình thật không tốt, bởi vì ngay khi trên buổi trưa, hắn cùng từ ra một cái ngang nhau cảnh giới người tỷ thí thời điểm bị người ngược. Điều này làm cho Mộ Dung Trí rất là ánh lửa. Cho rằng là chính mình võ kỹ không được. Ở trở về Mộ Dung gia sau khi, hắn liền dẫn mấy cái chó săn nhanh chóng đi đến Tàng Kinh Các, muốn ở Tàng Kinh Các sau khi tìm tới một quyển mạnh mẽ võ kỹ. Dù sao, hắn sắp sửa sau khi tiến vào thiên tầng 6 cảnh giới. Chỉ cần tìm được một quyển mạnh mẽ võ kỹ, tu luyện sau khi, là có thể đánh bại Tử gia tên kia, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Ngay khi Mộ Dung Trí sắp sửa tiến vào Tàng Kinh Các thời điểm, nhưng là bị người cho va vào một phát. Vốn là tâm tình liền hết sức khó chịu Mộ Dung Trí lập tức bạo phát, lửa giận ngút trời quay đầu nhìn sang. Thật không tiện. Cái kia đụng phải Mộ Dung Trí người chỉ là nói một câu thật không tiện cũng không có dừng lại ý tứ, liền muốn tiến vào Tàng Kinh Các. Mộ Dung Vũ, ngươi tên rác rưởi này, ngươi muốn chết à? Khi nhìn thấy va chính mình người kia dĩ nhiên là nổi danh rác rưởi thời điểm, Mộ Dung Trí lửa giận trong lòng càng sâu. Mẹ nó, liền tên rác rưởi này cũng dám va ta, hôm nay ta nhất định phải đánh chết ngươi không thể. Mộ Dung Trí gầm lên một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên giò ra, hướng về Mộ Dung Vũ sau gáy liền tóm tới. Tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền phải tóm lấy Mộ Dung Vũ sau gáy thời gian, Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên biến mất rồi. Mộ Dung Trí một đòn thất bại, thân hình loáng một cái, hướng về liền đi mấy bước, suýt chút nữa nhào ngã trên mặt đất, điều này làm cho Mộ Dung Trí càng là phẫn nộ. Mộ Dung Vũ tách ra Mộ Dung Trí công kích, sắc mặt lạnh lùng đứng thẳng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Trí. Mộ Dung Trí, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ có điều đụng một cái ngươi liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi cái này con hoang đụng phải ta lại vẫn như thế lẽ thẳng khí hùng. Hôm nay xem ta không đánh chết ngươi. Mộ Dung Trí giận dữ tiến lên trước một bước, một cái tát quay về Mộ Dung Vũ mặt liền mạnh mẽ phiến đi. Ở động trong tay trong quá trình, Mộ Dung Trí trên đỉnh đầu hiện ra 20 con dao long. 20 long lực lượng, nếu là trước đây Mộ Dung Vũ bị hắn một cái tát đánh tới, sợ là trực tiếp liền bị đánh chết. Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng cảm giác được Mộ Dung Trí đối với mình sát cơ ngập trời. Ngươi muốn chết? Mộ Dung Vũ giận tím mặt, hai mắt sát cơ bắn tóe, tiến lên trước một bước, liền muốn ra tay. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Mười mấy năm qua tới nay, Mộ Dung Vũ trước sau có một việc muốn không hiểu. Vì sao toàn bộ Mộ Dung gia đều không ra chính mình? Mặc dù là những kia nô bộc cũng tùy ý bắt nạt chính mình. Mộ Dung Vũ tự hỏi trường không kém, tuy rằng không tính xoáy, thế nhưng cũng là rất thanh tú một người, tính khí cũng rất tốt. Thế nhưng tại sao lại dáng dấp như vậy? Lẽ nào vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn là một cái không thể tập võ rác rưởi? Được rồi, Mộ Dung Vũ thừa nhận chính mình xác thực là phía trên thế giới này không thể tập võ rác rưởi một trong. Hơn nữa, loại phế vật này số lượng còn không nhiều. Trong lòng đột nhiên lóe qua này một ý nghĩ, thế nhưng là cũng không có trở ngại Mộ Dung Vũ động tác. Nhìn Mộ Dung Chí đằng đằng sát khí một quyền đánh giết tới, Mộ Dung Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng, một quyền mạnh mẽ oanh kích ở Mộ Dung Chí oanh đến trên nắm đấm. Mộ Dung Chí chỉ có điều 20 long lực lượng thôi. Tuy rằng cảnh giới cùng Mộ Dung Vũ giống như vậy, thế nhưng Mộ Dung Vũ 60 long lực lượng nhưng là trực tiếp trấn áp tới. Răng rắc. Mộ Dung Chí kêu thảm một tiếng. Ở sức mạnh tuyệt đối tiêu diệt đi dưới, hắn 20 long lực lượng căn bản không đỡ nổi một đòn. Ở song phương nắm đấm oanh kích trong nháy mắt, quả đấm của hắn liền lập tức nát tan ra. Tiện đà, một luồng hơi thở mạnh mẽ từ hắn phá nát nắm đấm tràn vào cánh tay hắn. Răng rắc, răng rắc. Lanh lảnh tiếng gãy xương không ngừng truyền ra đến, chỉ thấy được Mộ Dung Chí tay phải như bánh quai trèo bình thường vặn vẹo lên. Hiển nhiên hắn cái tay này xương đã toàn bộ gãy lìa. Ở sức mạnh lớn xung kích bên dưới, Mộ Dung Chí kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, một cái tát mạnh mẽ đánh ở Mộ Dung Chí trên mặt, lúc này liền đem Mộ Dung Chí mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Phốc! Mộ Dung Chí há mồm phun ra một cái hỗn hợp mấy cái hàm răng máu tươi. Sau đó mạnh mẽ ngã xuống đất chi lên, chỉ thấy hắn hai mắt đảo một cái, sau đó liền như vậy liền hôn mê đi. A, nhìn thấy Mộ Dung Chí hôn ngã trên mặt đất, vào lúc này, phủ cận người người phản ứng lại. Từng cái khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ cũng không biết Mộ Dung Vũ lúc nào nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Phải biết, Mộ Dung Chí chính là hậu thiên năm tầng võ giả A. Mộ Dung Chí thiếu gia đắc hôn mê. Chết tiệt, ngươi tên rác rưởi này, dĩ nhiên đánh Mộ Dung Chí thiếu gia, ngươi thực sự là muốn chết à. Nhìn thấy Mộ Dung Chí đắc hôn mê, bên cạnh hắn cái kia hai cái chó săn một mặt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ, không ngừng chửi bới. Ngươi dĩ nhiên đả thương Mộ Dung Chí thiếu gia, ngươi chết chắc rồi. Mộ Dung Hảo thiếu gia nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn cái kia hai cái chửi mình mắng chính hoan hai cái chó săn, Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Hai người này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng rác rưởi, trước không ít bắt nạt chính mình. Một không sai hai không ngớt. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, lập tức liền lẻn đến hai người này chó săn trước, sau đó bàn tay lớn đột nhiên đánh ra. Ầm, ầm. Gần như cùng lúc đó, hai người này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng khốn kiếp đồng thời phát sinh một tiếng hét thảm, sau đó trực tiếp bị đánh bay lơ lửng lên trời. Hai tiếng to lớn vang trầm sau khi, hai người này chó săn liền mạnh mẽ đánh vào một mặt vách tường chi lên, đương nhiên là thật là va vỡ đầu chảy máu, cả người xương cốt gãy vỡ, sợ là không sống được. Trở về nói cho Mộ Dung Hảo. Vội vàng đem tên rác rưởi này cho nhấc trở lại, bằng không chết rồi có thể chuyện không liên quan đến ta. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ tay, quét vẫn còn đang trong khiếp sợ mọi người, sau đó ung dung tiến vào tàng kinh các. Mộ Dung Hảo, 19 tuổi, chính là Mộ Dung gia thiên tài số 1. Có hậu thiên 9 tầng cảnh giới thực lực. Có người nói, người này ở 17 tuổi thời điểm cũng đã bước vào hậu thiên 9 tầng cảnh giới. Đình trệ ở hậu thiên 9 tầng cảnh giới đỉnh cao 2 năm, có người nói hắn đã bước vào tiên thiên cảnh giới. 19 tuổi tiên thiên cường giả. Mặc dù là toàn bộ đại hạ vương triều, thậm chí cái này hoa hạ trong thế giới cũng là cao cấp nhất thiên tài. Lúc này, Mộ Dung Hảo chính ở trong phòng tu luyện hoàn tất. Vừa lúc đó, một đạo thân hình nhanh chóng vọt vào trong phòng. Mộ Dung Hạo rất là tức giận, hắn cuộc đời ghét nhất chính là tự tiện xông vào người khác gian phòng người. Hơn nữa, người này vẫn là Mộ Dung gia một nô bộc. Mộ Dung Hạo đang muốn ra tay giáo huấn một thoáng cái này không biết quy củ nô bộc thời điểm, cái kia nô bộc nhưng là phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Mộ Dung Hạo phía trước. Hạo thiếu gia, Trí thiếu gia không xong rồi, ngươi mau mau đi cứu hắn. Mộ Dung Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, vẫy bàn tay lớn một cái, lập tức lăng không đem Mộ Dung Tường nắm ở trong tay, chỉ thấy hắn một mặt sắc mặt giận dữ nhìn Mộ Dung Tường gầm nhẹ nói. Ngươi nói cái gì? Tiểu Trí không xong rồi. Đúng, Trí thiếu gia bị Mộ Dung Vũ đánh bại, sinh mệnh hấp hối. Mộ Dung Tường sâu sắc hô hấp một thoáng, sau đó mới nói. Mộ Dung Hạo giận tím mặt đột nhiên đem Mộ Dung Tường cho ném đi ra ngoài, sau đó thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Triển khai thân hình lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Tàng Kinh Các chạy như điên. Không đến bao lâu, Mộ Dung Hạo vọt tới Tàng Kinh Các phía trước. Lúc này Tàng Kinh Các phía trước đã xúm lại rất nhiều người. Mặc dù là trước kia ở trong Tàng Kinh Các người đang nghe nói việc này sau khi đều dồn dập đi ra, vây quanh ở phủ cận. Tiểu Trí nhìn thấy Mộ Dung Trí hôn mê trên mặt đất, tay phải máu thịt be bét thả trên mặt đất lên Mộ Dung Hạo nhất thời nổ đom đóm mắt, hét lớn một tiếng, liền nhào tới. Từ trên người nhảy ra một viên đan dược, cấp tốc cho ăn tiến vào Mộ Dung Trí trong miệng. Sau đó hắn nhìn một chút Mộ Dung Trí thương thế. Mộ Dung Trí nửa bên mặt đã cao cao sưng lên lên, nửa bên hàm răng cũng đã đi hết. Những này đều không phải nghiêm trọng nhất chính là Mộ Dung Trí tay phải toàn bộ xương cũng đã nát tan, nói cách khác Mộ Dung Trí tay phải đã phế bỏ. Trừ phi có tu chân giới những cường giả kia ra tay hoặc là đan dược, Mộ Dung Trí tay là không thể lại phục hồi như cũ. Chỉ là, tu chân giới những tiên nhân kia cao cao tại thượng, bọn họ Mộ Dung thế gia tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng còn không đặt ở những tiên nhân kia trong mắt. Dù cho Mộ Dung thế gia có loại đan dược này, cũng sẽ không lãng phí ở Mộ Dung Trí thân lên. Kiểm tra đến Mộ Dung Trí không có nguy hiểm tính mạng sau khi, nhưng nhìn Mộ Dung Trí đã phế bỏ tay phải, Mộ Dung Hạo hai mắt liền bốc hỏa. Mộ Dung Vũ, lăn ra đây cho ta. Mộ Dung Hạo đột nhiên đứng lên, toàn thân đằng đằng sát khí, hét lớn một tiếng. Trong thanh âm ầm chứa vô tận sự phẫn nộ. Mộ Dung Vũ tên rác rưởi này lúc nào mạnh mẽ như vậy? Dĩ nhiên đem Mộ Dung Trí cho đánh cho tàn phế. Một cách Mộ Dung gia con cháu không hiểu hỏi. Ngươi còn không biết sao? Kỳ thực 10 ngày trước Mộ Dung Vũ sau khi trở về lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Hiện tại đem một nô bộc đánh đến tàn phế, sau đó càng là đem ngự mã giam tổng quản Mộ Dung Hồng cho đánh gần chết. Ai nha, tên rác rưởi này lúc nào mạnh mẽ như vậy à? Bất quá hàng này có sức mạnh sau khi liền như thế ngông cuồng. Liền Mộ Dung Trí cũng dám cho phế bỏ. Đắc tội rồi Mộ Dung Hạo, sợ là không sống được lâu nữa đâu. Có người khinh thường nói. Có người nói Mộ Dung Hạo đã thăng cấp trở thành tiên thiên cường giả, Mộ Dung Vũ phế vật này quả thực chính là muốn chết a. Huống chi, Mộ Dung Hạo còn có một cái tiên thiên cảnh giới cha. Nhìn cách này Mộ Dung Vũ chết như thế nào đi? Mọi người cười lạnh. Bọn họ tuy rằng khiếp sợ Mộ Dung Vũ đột nhiên trở nên mạnh mẽ, thế nhưng là không ai đồng tình Mộ Dung Vũ, mỗi một người đều cảm thấy Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Mộ Dung Hạo đi tới Tàng Kinh Các trước, nhưng là cũng không có tiến vào bên trong, mà chỉ là ở cửa hét lớn nói rằng. Tàng Kinh Các bên trong cấm chỉ tất cả tranh đấu. Đây là Mộ Dung gia quy định, dù cho là Mộ Dung Hạo vì là Mộ Dung gia thiên tài số 1 cũng không dám liền như thế vọt vào. Mộ Dung Vũ chính đang trong Tàng Kinh Các lưu luyến tìm kiếm thích hợp tu luyện chiến kỹ. Nhưng là không ngừng nghe được Mộ Dung Hạo tiếng giống giận dữ, lúc này hắn cau mày, hướng về Tàng Kinh Các cửa đi đến. nơi nào đến chó điên ở này loạn phệ. Đem tàng kinh các xem là cái gì? Mộ Dung Vũ chậm rãi đi ra ngoài, người còn không xuất hiện ở cửa, tiếng nói của hắn cũng đã rất xa truyền ra đến. Oanh! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi tàng kinh các người bên ngoài nhất thời không nhịn được hống nở nụ cười. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên nói Mộ Dung Hạo cái này thiên tài số một là một cái chó điên. Này chỉ sợ là lần thứ nhất có người dám như thế sỉ nhục Mộ Dung Hạo. Mộ Dung Hạo giận tím mặt quay đầu lạnh lùng quét phía sau mọi người một chút. Những người này bị hắn quét qua tiếng cười nhất thời đột nhiên ngừng lại, lập tức bọn họ liền không nhịn được dùng mình một cái. Mộ Dung Hạo lại há lại là bọn họ dám đắc tội. Mặc dù là đều là Mộ Dung gia con cháu, Mộ Dung Hạo cũng có thể dễ như ăn cháo giết chết bọn họ. Hả? Hóa ra là ngươi à? Ta còn tưởng rằng là nhà ai chó điên chạy vào Mộ Dung gia đây. Ngươi gọi ta ra ngoài làm gì? Mộ Dung Vũ mặt mang nụ cười tới gần tàng kinh các cửa lớn bên trên, nhìn Mộ Dung Hạo lãnh đạm nói rằng. Mộ Dung Hạo hai mắt sát cơ lấp lóe nhìn Mộ Dung Vũ. Là ngươi đả thương tiểu trí. Một con chó mà thôi, là ta đả thương thì thế nào? Mộ Dung Vũ xem thường. Dám lên ta Mộ Dung Hạo đệ đệ, ngươi muốn chết. Mộ Dung Hạo gầm lên một tiếng, thân hình loáng một cái, bàn tay lớn dò ra thành trảo hình quay về Mộ Dung Vũ cái cổ liền mạnh mẽ tóm tới. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái, lùi về sau một bước tiến vào tàng kinh các bên trong. Lập tức, hắn hét lớn một tiếng. Mộ Dung Hạo, ngươi dám ở tàng kinh các động thủ. Mộ Dung Hạo trong nháy mắt ngừng lại công kích, chỉ là đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Rác rưởi, ngươi dám ra đây đánh với ta một trận. Thì ra là như vậy, ta cho rằng hắn lợi hại đây, hóa ra là muốn dựa vào tàng kinh các che chở a. Rác rưởi chính là rác rưởi, lẽ nào hắn cho rằng hắn có thể ở tàng kinh các trốn cả đời hay sao? Nói không chắc nhân ra chính là tính toán đó đây. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không dám đi ra, chu vi Mộ Dung gia con cháu liền xì nở nụ cười. Là ta rác rưởi. Để ngươi Mộ Dung Chí bị ta một phế vật như vậy đánh cho tàn phế, cái kia chẳng phải là so với ta tên rác rưởi này còn không bằng. Nếu như là ta rác rưởi như vậy ngươi ta không phải chính là trong phế vật cực phẩm. Mà ngươi lại tính là gì? Rác rưởi đại ca. Vẫn là trong phế vật rác rưởi. Mộ Dung Vũ cười lạnh tiếp tục nói. Ngươi đường đường một cái hậu thiên chín tầng đỉnh cao cường giả, nhưng muốn theo ta một cái không thể tập võ rác rưởi đánh. Ngươi vẫn đúng là không phải bình thường cực phẩm a. Đối mặt Mộ Dung Vũ chê cười, hơn nữa Mộ Dung Chí sự tình, Mộ Dung Hạo giận tím mặt, sát cơ càng ngày càng ác liệt. Chỉ là, hắn đương nhiên là thật không dám ở tàng kinh các động thủ. Chỉ là, trong lòng hắn nhưng là sát cơ bắn tóe, suy nghĩ muốn làm sao làm chết Mộ Dung Vũ. Ô ô!